Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập cuối khép lại bộ truyện ngắn có tên Hạnh Phúc Ngọt Ngào của tác giả Cỏ Ba Lá. Phần kết hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị khán giả những giây phút thư giãn và ý nghĩa. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi con mơ đồng ý mang ra đấy rồi, tôi mới vội chạy vào nhà vệ sinh tiếp. Trước lúc đi, tôi vẫn còn phải liếc sang nhìn anh một cái rồi mới chịu đi. Ôi trời, cái gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến của anh vẫn không thay đổi gì. Cứ mỗi lần thấy anh đến, tôi đều phải chạy vào nhà vệ sinh để trốn. Thật là chán, chẳng muốn nói luôn mà. Nếu như anh cứ tới hoài như vậy, chắc con gái tôi sẽ bị mệt bởi cái mùi này luôn quá. Cứ ngồi chờ mãi cũng không phải là cách. Tôi ngồi ở trong nhà vệ sinh một lúc rồi, cũng phải ra thôi. Lúc ra ngoài tôi vẫn không thấy Quốc rời đi, mặc dù bạn anh ta đã đi mất tiêu hết rồi. Vì anh không về nên cả buổi sáng đấy tôi cũng không dám làm gì luôn. Lúc nãy mọi người có nghe tôi nói là đau bụng nên cũng chẳng nói gì. Thấy mặt tôi cứ nhăn nhăn nên anh quản lý lại bảo: "Em bị đau bụng vẫn chưa thấy đỡ hả hả?" "À vâng, lúc nãy em đau một tí thôi anh ạ, nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi anh." "Đau thế không biết có bị làm sao không nhỉ? Hay là hôm nay em cứ về sớm một bữa, rồi đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé?" "Không, không cần đâu anh ạ, em ổn rồi ạ." "Đang có em bé thì phải cẩn thận một chút em ạ. Đừng có mà ỷ y là không được đâu. Thôi, hôm nay anh cho em về sớm đấy. Ngày mai khỏe thì đến làm tiếp nhé." "Nhưng mà em..." Lời của tôi còn chưa kịp dứt nữa thì anh quản lý đã móc ra 500.000 rồi nhét vào tay tôi và nói: "Em cứ cầm lấy tiền này rồi về đi khám đi nhé. Anh có việc phải đi ra ngoài một chút." "Em không sao thật mà anh. Hay là để chiều em về rồi em đi khám cũng được ạ." "Em đừng có mà tham công tiếc việc nữa. Thôi anh đi đây." "À vâng ạ." "Trời ơi là trời, vốn dĩ tôi có bệnh hoạn gì đâu, nhưng lúc nãy lỡ mồm nói dối để tránh gặp mặt Quốc. Bây giờ ai cũng nghĩ là tôi bệnh cả. Mất một ngày làm, còn thêm mất luôn cả tiền nữa chứ. Muốn khóc tiếng Campuchia luôn đó trời ơi." Tôi bỏ đồ vào túi rồi lủi thủi bước đi ra về mà lòng thầm chửi rủa. Tức quá đi thôi. Vì về sớm hơn bình thường nên tôi mới phải tự mình bắt xe về nhà. Bởi vì anh Huy mắc đi làm rồi nên không thể tới đón tôi được. Đang đi dọc theo lề đường để đón xe thì đột nhiên có ai đó kéo tôi lại nữa. Cũng vì sợ hãi nên tôi mới la làng lên: "Cướp, cướp." "Là tôi đây." Khẽ xoay người lại, tôi bực bội nói: "Lại là anh nữa hả? Định hù dọa cho tôi chết ngất ở đây luôn à? Nó nhảm cái gì vậy? Tôi chờ em hết cả buổi rồi đấy." "Chờ tôi làm gì?" "Thì để nói chuyện chứ làm gì. Em cứ định tránh mặt tôi mãi như thế à? Việc gì tôi phải trốn anh chứ. Đừng có mà tưởng bở nhé. Nếu em nói không trốn tôi thì em lên xe ngồi đi. Ở ngoài này nắng nóng lắm, kẻo bệnh đấy." "Được thôi." Thật tình là tôi cũng chẳng muốn lên xe của anh ngồi làm gì, nhưng vì ở ngoài này nắng thật, với cả vì thấy hơi nhớ anh và muốn làm rõ mọi chuyện nên tôi mới đồng ý lên xe ngồi. Quốc lái xe đến một khoảng mát rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói: "Em về nhà làm tiếp đi." "Gì cơ? Anh nói gì, nói lại tôi nghe xem." "Tôi bảo là em hãy về nhà và làm tiếp công việc của mình đi. Đừng có thấy tôi cương chiều rồi em sinh hư." "Trời đất ơi, những câu như thế mà anh ta cũng có thể nói ra được hay sao?" Tôi lấy lại tinh thần rồi đáp lại anh ngay: "Tôi không hư, nhưng hiện tại bây giờ tôi đã xin được việc làm ở đây rồi nên không thể về làm cho anh được. Với cả về đấy rồi mắc công mẹ anh lại đến tìm tôi nữa." Câu nói của tôi có vẻ như không vừa lòng, cho nên anh mới lạnh lùng nói: "Tôi chỉ nói một lần duy nhất, cho dù em có đồng ý hay không thì em cũng phải về nhà tôi ở thôi. Và điều đấy là bắt buộc, em không cần phải chối cãi gì nữa." "Này, từ lúc nào mà anh có quyền quyết định thay cho tôi vậy hả?" "Ai bảo em bỏ tôi đi làm gì, giờ phải chịu thôi." "Này, anh đừng có vô lý như thế nữa có được không?" "Tôi vô lý hay là em rời đi vô lý hả? Để tôi nói cho em biết, hợp đồng mà em làm ở nhà tôi vẫn chưa hết hạn đâu nhé. Còn tiền của tôi trả cho em lúc trước, em định tính như thế nào đây? Anh Quốc. Sao? Em chịu gọi tên tôi rồi à? Anh có bị điên không vậy? Chuyện hợp đồng nào sao tôi lại không biết? Và tôi cũng chưa bao giờ ký vào bất cứ giấy tờ gì cả. Tôi không ký với em. Tôi ký với người đưa em đến làm cơ. Bây giờ tôi sẽ cho em 2 ngày để dọn đồ về đấy. Nếu như em vẫn còn bướng thì đừng bảo sao tôi ác. Máu của tôi thực sự đã dồn lên đến não khi cứ nói chuyện với một người ngang bướng như anh. Ủa, người gì đâu mà vô lý hết chỗ nói luôn vậy trời. Trong khi anh nhắc đến hợp đồng nào tôi đâu có biết đâu. Giờ động đến chuyện thì lại lôi cái hợp đồng vớ vẩn nào. Làm cho tôi uất ức hơn nữa. Tôi thật không ngờ là ông trời lại ban cho anh cái nết đúng làm người ta ghét mà. Nghe thấy không lọt lỗ tai nên tôi mới quyết định bước xuống xe trở về nhà. Lần gặp lại này thật sự khiến cho tôi cảm thấy không mấy vui vẻ gì. Tôi bắt xe trở về nhà trong trạng thái cục tức nó dâng đến tận cổ. Bây giờ cho dù là anh có ép tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể về đó sống được nữa. Tôi không dám đối diện với anh, càng không muốn gặp lại những người không tôn trọng mình. Hôm nay khi đi bán về thấy tôi ở nhà nên cô Lan mới ngạc nhiên và hỏi: Ủa sao hôm nay mày lại về nhà sớm thế hả? Cô mới về ạ? Tại con thấy không được khỏe nên về sớm nghỉ ngơi cô ạ. Không khỏe sao? Thế mày đã đi bệnh viện khám gì chưa? À, con thấy đỡ hơn nhiều rồi nên không cần phải đi khám đâu cô ạ. Mà hôm nay bán hết sớm vậy cô? Ừ, hên sao hôm nay chúng người mở hàng nên bán đắt hết sớm ấy. Mà thôi, để tao vào nấu cơm cho. Mày cứ vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát xong rồi tao gọi. Thôi, để con xuống phụ cô, mỗi người một tay cho nhanh ạ. Thôi thôi, bầu bì thì cứ ngồi yên đi, tao xuống làm một cái là xong ngay mà. Vâng ạ. Thật ra tôi biết cô Lan là một người rất tốt, bởi vì lúc nào cô cũng nghĩ cho hai mẹ con của tôi cả. Nhiều lúc tôi tự cảm thấy là cô thương tôi còn hơn cả người thân của cô nữa. Nói tới người thân, tôi lại nhớ đến bố mẹ của mình ở quê. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được về đấy để thăm họ nữa. Không có lá thư, không có cuộc gọi điện thoại, chắc họ cũng nhớ tôi rất nhiều rồi. Chỉ cách đây có mấy hôm thôi mà cuộc sống của tôi đã bắt đầu rối rắm khi gặp lại anh. Người mà tận sâu trong lòng, tôi đã yêu thương và nhớ nhung, nhưng cũng chẳng dám với tới. Mỗi ngày tôi đi làm vẫn luôn thập thỏ lo sợ. Tôi rất sợ một ngày nào đó, anh sẽ tới và làm khó dễ cho tôi nữa. Hôm nay vẫn như thường ngày, anh Huy lại tốt bụng và đưa tôi đi ăn sáng xong rồi mới trở đến chỗ làm. Lúc đầu tôi vẫn còn sợ anh lắm, nhưng càng lúc thấy anh càng dễ thương, với cả anh cũng quan tâm tôi nhiều hơn nữa. Và đặc biệt tôi luôn cảm nhận được anh như chính là một người anh trai của mình vậy. Buổi tối hôm đấy, đang lúc ăn cơm anh lại lên tiếng nói: Này, hôm trước tôi có chạy ngang cái shop kia, thấy họ bán đồ bầu cũng đẹp lắm đấy. Sao cô không mua vài bộ để dành mặc đi? Nhìn cái bụng của cô bây giờ nó có còn nhỏ nữa đâu. Thôi, đồ ở shop thì có bộ nào là rẻ đâu. Với cả tôi thấy tiếc tiền lắm, nên nghĩ đồ nào mà mặc chẳng được, không cần phải mua thêm nữa đâu. Thì thấy đẹp nên tôi chỉ thôi, còn mua hay không thì tùy cô vậy. Ok, tôi sẽ không mua đâu. Cô Lan nghe tôi với anh nói chuyện như thế thì mới vọt miệng lên tiếng: Thế cái shop ấy có gần ở đây không? Hay là ngày mai đi làm về sẵn tiện mày chở con Hạ đi mua luôn đi? Tao thấy dạo này bụng của nó cũng bự lắm rồi đấy. Biết thế nào cũng bị nói nên tôi mới vội đáp ngay: Thôi cô ạ, bây giờ con chưa có lãnh lương, với cả mua thì thấy tiếc lắm ạ. Mà con có mặc đi đâu nhiều đâu, nên tốt nhất là tiết kiệm ạ. Mày lo cái gì chả biết nữa. Thằng Huy nó cho mày một bộ, rồi cô mày cho thêm mày một bộ, còn một bộ nữa thì mày tự bỏ tiền ra mà mua nhé. Nhưng mà con cái con khỉ này, mày suốt ngày chỉ biết lo tiết kiệm, rồi hãy nhìn lại bản thân của mày xem, chán chả muốn nói luôn ấy. Con biết rồi mà. Biết thì ngày mai lo mà mua đi đấy. Cô Lan cốc nhẹ vào đầu tôi rồi mỉm cười. Thật ra cô ấy nói cũng rất đúng, tính tôi lúc nào cũng tiết kiệm cả. Chỉ khi ở với Quốc bị anh ta la giết nên mới chịu đi sắm đồ thôi. Giờ nghĩ lại thấy hoàn cảnh cũng không còn giống như lúc trước nữa, nên mới phải lo nhiều hơn. Ngày hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường. Lúc bước vào quán, tôi mới phát hiện ra là mọi người đều nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ và xen lẫn phần buồn bã. Bởi vì hơi thắc mắc nên đến lúc nghỉ trưa tôi mới lên tiếng hỏi: Mọi người làm sao đấy à? Hôm nay mặt của em có dính gì à? Không. Không có, thế sao thấy mọi người nhìn em hoài vậy? Có gì cứ nói đi ạ. Không có gì thật mà. Thôi ăn cơm đi, rồi tranh thủ nghỉ ngơi xíu. À vâng. Đưa tay lên gãi đầu, tôi thật sự chẳng biết là mấy người này bị làm sao ấy nhỉ. Hỏi cũng chẳng ai chịu trả lời. Có phải là đã có chuyện gì xảy ra mới khiến họ như thế không nhỉ? Lúc vào trong tôi mới lén hỏi con Mơ. Mày có biết mọi người bị làm sao không Mơ? Biết chứ chị. Thế có chuyện gì vậy? Hôm nay sao tao nhìn thấy ai cũng lạ hết trơn? Thì do chồng của chị chứ ai. Ông đến đây làm loạn lên nên mọi người mới phản ứng như thế đấy. Chồng chị? Chứ còn ai nữa? Thì cái ông hôm trước đến đây làm loạn cái vụ cà phê đen và sữa đấy. Chị không nhớ chồng mình là ai luôn à? Anh ấy không phải là chồng của chị. Ai nói với em thế hả? Thôi đi bà chị ơi. Chỗ chị em mà cứ giấu mãi làm gì không biết nữa. Chiều hôm qua ông ấy đã tới đây và gặp quản lý của mình rồi này. Thế mày biết anh ta đã nói những gì không? Hèn gì thế hôm nay mọi người khác lạ nên chị cũng nghi rồi mà. Thì ông ấy bảo là cho chị nghỉ việc. Nếu không thì ông ấy sẽ thu mua lại cái quán cà phê này luôn. Mà chị cũng biết rồi đấy. Nếu thu mua lại đổi chủ thì chẳng khác nào đổi luôn người làm hả chị? Gì cơ? Thôi, chị hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chị em thấy là chị sẽ không còn làm lâu ở đây nữa đâu đấy. Ngay cả em cũng phải lo cơm áo nữa đây này. Tôi tức giận khi nghe con Mơ kể lại như thế. Anh quả thật là một người xấu tính mà. Tại sao lại có thể làm như thế được chứ? Rõ ràng là anh đang muốn kiếm chuyện với tôi rồi. Trong lòng thì rối ren, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa nghe anh quản lý nói gì, nên cũng chả biết tính làm sao nữa. Đúng lúc đấy, đột nhiên điện thoại của tôi lại vang lên. Mở ra tôi thấy là một dãy số lạ, nên mới chần chừ một lúc rồi bắt máy nghe. Alo, là tôi đây. Anh gọi đúng lúc lắm. Tôi đang có chuyện cần phải nói rõ ràng với anh đây. Sao? Em muốn hỏi chuyện ở quán à? Tôi nói trước, nếu như em chịu về thì coi như mọi chuyện vẫn như cũ. Và bây giờ là em muốn tự về hay là tôi qua đón? Tôi nói rồi, tôi sẽ không về đấy. Và nếu như anh muốn cho mẹ con tôi chết đói thì anh cứ việc làm theo điều mình muốn đi. Yên tâm đi, em sẽ không chết đói đâu, đừng có lo. Nếu như ngày nào tôi còn sống thì ngày đấy em không phải sợ gì cả. Tôi sợ đấy. Tôi sợ anh, tôi sợ mẹ anh, tôi sợ cả bạn gái của anh và ngay cả những người xung quanh anh nữa. Tôi nói như thế chắc anh cũng hiểu rõ rồi có đúng không? Tôi sẽ bảo vệ em. Tôi sẽ không để cho một ai có thể cướp em đi thêm lần nào nữa cả. Anh sai rồi. Bởi vì sự khác biệt quá lớn của chúng ta nên tôi mới không thể cùng anh bước tiếp được. Nhưng mà tôi hỏi thật, anh không thấy ngại khi bọn họ bảo anh là ngu à? Anh không thấy hối hận khi phải vây vào một đứa bẩn thỉu như tôi sao hả? Cũng vì bao nhiêu chuyện dồn lại nên tôi mới tức giận và nói thẳng ra như thế với anh. Từng câu nói như từng vết dao cắt vào trái tim tôi. Đau thật. Tôi đã cố gắng kìm nén hết tất cả mọi thứ rồi. Mà sao anh vẫn không chịu hiểu chứ? Tại sao anh cứ làm cho tôi khó xử đến như vậy hả? Giữa tôi và anh có rất nhiều khoảng cách. Khoảng cách về tuổi tác, khoảng cách về gia cảnh, khoảng cách về người cũ người mới. Càng làm cho tôi thấy chúng ta chính là ác duyên, chứ không phải nhân duyên như bao người khác. Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại không thể kìm được nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ con vậy. Đầu bên kia, Quốc cũng giống như tôi, cứ im lặng và cảm nhận được cảm xúc bây giờ của đối phương. Tiếng khóc của tôi xen lẫn tiếng thở dài của anh. Đến mãi một lúc sau thì anh mới nói tiếp. Được rồi, em đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi. Lời của mẹ anh nói rất đúng. Nếu chúng ta ở bên nhau thì sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Thế nên anh đừng có cố chấp vì tôi nữa. Tôi thật lòng không muốn anh phải đau khổ vì mình như thế này nữa đâu. Nói đến đây tôi cũng vội ngắt máy rồi bật khóc lớn hơn nữa. Con Mơ ngồi cạnh chứng kiến hết mọi chuyện, rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng nói cũng yếu ớt lên tiếng. Sẽ ổn thôi mà chị, cố lên. Đừng khóc nữa, em muốn khóc theo chị luôn rồi đây này. Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng, sự yêu và hy sinh cho người mình yêu, thì nhất định tôi sẽ hy sinh cho anh ấy. Bởi vì tôi luôn nghe theo lý trí, và không bao giờ muốn người mình yêu phải khổ cả. Sau một hồi khóc lóc than thân trách phận, thì tôi cũng bắt đầu vực dậy tinh thần và tiếp tục đi làm việc. Bây giờ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa và hãy sống hết mình vì con của mình thôi. Buổi chiều hôm đấy, theo đúng như kế hoạch, thì anh Huy sẽ dắt tôi đi mua đồ. Vào cửa hàng tôi lựa mãi mà cũng chẳng thấy cái nào rẻ cả. Cũng không biết là tôi tiếc tiền hay là chẳng có tâm trạng để lựa nữa. Thấy tôi cứ phân vân với cả lựa hơi lâu nên anh Huy mới lên tiếng bảo. Sao? Không có cái nào vừa ý cô hả? Không, tôi thấy cái nào cũng đẹp. Thấy đẹp thế sao cô không lấy rồi vào trong thử đi? Đứng ở đó nhìn hoài thì biết khi nào mới về được nhà đây hả? Cái tên này đúng là chả hiểu tâm lý tôi gì cả. Kéo tay ta lại, rồi tôi chỉ vào cái bảng giá và nói nhỏ. Anh không thấy là mấy bộ này bán giá ở trên trời không à? Nhìn mắc quá, hay là mình về trước đi, rồi hôm khác lại tới lựa sau cũng được mà. Có phải là cô trả tiền đâu mà lo nhiều thế? Thôi, nhanh vào thử đi, rồi còn về nữa. Nhưng mà tôi chưa từng thấy đứa con gái nào giống cô cả. Vừa rít vừa nhím, thấy mà chán, chẳng muốn nói luôn đấy. Thế hai người bọn tôi cứ đứng xì xầm về giá cả như thế, thì cô nhân viên mới đi lại và nhẹ nhàng nói. Dạ, bên em đang có chương trình khuyến mãi giảm đến 20% đấy ạ. Chất liệu và kiểu dáng ở bên em thì rất tốt đấy ạ. À vâng. Vâng, anh chị cứ lựa chọn tự nhiên đi ạ. Tôi khẽ cười rồi gật đầu, chứ trong lòng thì tiếc tiền muốn đứt ruột luôn. Cầm mấy cái váy bầu đi vào phòng thay đồ, mặt tay tôi cứ run run ấy, như kiểu bị ép buộc vậy. Tôi mặc thử đồ, và phải công nhận là đồ ở đây đẹp thật. Mặc cái nào cũng ưng cái bụng hết trơn ấy. Thử xong tôi chọn lấy hai cái mà mình thích nhất và bước ra bảo với chị nhân viên tính tiền. Ban đầu là tôi tự mình sẽ trả, không ngờ là Huy lại trả trước mất rồi. Hơi ngại nhưng cũng chẳng còn cách nào ngoài xách đồ và đi về cả. Những tưởng là chúng tôi sẽ đi về nhà, nhưng nào ngờ anh ấy lại chạy đến một quán ăn đêm gần đấy, rồi tấp vào và bảo: "Tôi thấy đói rồi nên mình vào ăn thôi." Tôi nghĩ là cô Lan đã nấu ăn ở nhà rồi đấy, mình không về ăn cùng thì lại bỏ phí cho mà xem. Yên tâm đi, dì của tôi nói hôm nay không nấu cơm và bắt tôi phải chở cô đi ăn đấy. Bị ép thôi, chứ tôi làm gì có tiền mà đi ăn như thế này đâu. Ờ nhỉ, kể ra anh cũng chịu nghe lời cô ghê nhở. Không nghe thì có mà ra đường ở. Tôi gượng cười và theo chân anh đi vào quán, rồi gọi các món mà mình thích và bắt đầu ngồi chờ. Tôi thì cứ ngồi lướt điện thoại xem những thứ gì cần mua cho con, hay là những chia sẻ kinh nghiệm từ các bà mẹ bỉm sữa khác. Dù cho là mình đã sinh một đứa rồi, nhưng tôi vẫn cứ thích học hỏi, vì tôi biết kinh nghiệm thì sẽ không bao giờ dư thừa cả. Đột nhiên lúc này tôi nghe tiếng Huy ở đối diện vang lên. Này, cái thằng cha hôm trước gây chuyện ở trước quán là ba của đứa bé này hả? Biết là mọi chuyện không thể giấu được nữa, nên tôi mới gật đầu rồi nhỏ giọng nói. Ừ, là anh ta đấy. Thế tại sao lúc trước tôi không thấy nó tìm cô, mà đến bây giờ mới tìm vậy hả? Tôi không biết. Dở hơi. Nhưng mà nhìn sơ sơ thằng đấy thì có vẻ là con nhà giàu nhỉ. Thế cách ăn mặc không phải là dạng thường đâu. Đúng rồi. Anh ta là phi công mà, ở nhà thôi. Mà anh ấy cũng mặc đồ hiệu nữa. Lời nói tôi vừa dứt thì bỗng nhiên ông Huy đưa tay lên sờ sờ vào cầm, mắt liếc láo rồi vu vơ đáp lại. Hèn gì tôi thấy nó cao thật. Hôm qua đứng gần mới thấy mình thua nó cả khúc cơ. Eo, nếu không cao thì làm sao người ta có thể làm nghề ấy được chứ. Anh mới đúng là người bị dở hơi đấy. Còn bênh vực nữa à? Có đâu, tôi chỉ là đang nói sự thật thôi mà. Anh ta bắt đầu bĩu môi, chề mỏ, rồi sụ mặt quay sang hướng khác. Ủa, tôi có nói sai câu nào đâu. Vốn dĩ sự thật nó là như vậy mà. Chỉ có điều rằng, một người tốt giống anh như thế, chẳng biết là tôi có còn cơ hội để gặp trong cuộc đời của mình nữa hay không thôi. Thức ăn đến, chúng tôi bắt đầu ăn. Và để ý mới thấy dạo này tôi ăn uống cũng rất khỏe nữa. Chắc là con gái đang phát triển lắm đây mà. Bữa ăn hôm nay cũng là do anh ta trả. Không biết là hôm nay ông ấy chạy xe như thế nào mà rộng rãi ghê, khác hồi xưa gấp 10 lần luôn cơ. Khi ăn xong thì hai anh em lại bắt đầu đèo nhau về. Vì lúc này vẫn còn khá sớm nên tôi mới bảo anh ghé tiệm phở để tôi mua, lát về ngang sẵn tiện tôi gửi cho cu bắp ăn luôn. Đúng lúc tôi ghé đấy thì cũng gặp mặt Lâm ở đó nữa. Thấy bụng tôi to như thế này thì anh cũng đôi phần ngạc nhiên, vì bấy lâu nay anh đâu có về nhà. Thấy anh tôi vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Và đặc biệt trong lòng tôi bây giờ cũng chẳng còn hận thù gì với anh nữa. Tuy rằng những vết thương ấy vẫn cứ nằm đấy và mãi không phai. Tôi bước vào đưa cho anh bọc phở rồi nói. Thằng bé đã ngủ chưa nhỉ? Chưa, nó vẫn còn đang chơi với bà nội ở trong phòng đấy. Thế à? Thế anh vào lấy cho nó ăn ít phở rồi hãy ngủ nhé. Lúc nãy tôi có ghé mua, vẫn còn đang nóng đấy. Không cần phải hâm lại đâu. Ừ, vậy thôi, tôi về đây. Khoan đã, hả? Tôi đi được vài ba bước rồi, nhưng nghe thấy anh ta gọi nên mới quay lại và hỏi. Còn chuyện gì nữa à? Em có thai sao? Thế anh nhìn, Mà không biết hay sao? Không, tôi chỉ muốn hỏi nó là con gái hay là con trai thôi. Là con gái. Bây giờ thì tôi đã có đủ nếp đủ tẻ rồi. Nhưng mà hình như anh cũng vậy mà đúng không? Đứa sau của anh cũng là con gái mà. À ừ, là con gái. Thấy mặt của anh ta có vẻ ngượng nên tôi mới lên tiếng nói tiếp. Nếu không còn gì nữa thì tôi về đây. Nhớ cho con ăn hộ tôi nhé. Cảm ơn. Ừ, tôi biết rồi. Bước ra ngoài tôi thấy anh Huy vẫn còn đợi nên mới vội leo lên xe và trở về nhà. Nghĩ lại lúc ấy chúng tôi đã từng rất yêu thương nhau. Nhưng rồi bây giờ chỉ còn lại chút cảm xúc với hàng ngàn suy nghĩ bộn bề mà thôi. Tôi chọn cách im lặng và bỏ mặc hết tất cả mọi thứ để cho lòng mình được thanh thản hơn. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu vào làm việc bằng những năng lượng tràn trề nhất có thể. Bởi vì tối qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Mọi thứ xảy ra trước mắt ta có thể đấy là do ông trời đã sắp đặt cả rồi. Buổi sáng ở đây rất đông khách nên chúng tôi ai ai cũng phải lo làm việc và chẳng thể nói chuyện với nhau quá ba câu nữa. Đang lúc loài hoài định mang đồ uống ra cho khách thì thấy anh quản lý đi lại gần tôi rồi bảo: Hạ này, có chuyện gì vậy anh? Em cứ để nước xuống đấy cho mấy đứa làm rồi vào phòng anh có chuyện cần nói. Vâng ạ. Thấy anh đứng nói chuyện với tôi có vẻ nghiêm túc nên lại khiến cho tôi suy nghĩ đến câu nói của con mơ ngày hôm qua. Chẳng lẽ là anh định cho tôi nghỉ việc thật hay sao chứ? Tôi đi theo anh vào phòng rồi cố lấy lại bình tĩnh và lên tiếng hỏi: Em nghe đây ạ, có chuyện gì quan trọng cần nói với em sao? À, anh chỉ muốn hỏi là em bé trong bụng của em nay được bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Đã được hơn 5 tháng rồi anh ạ. Nhưng mà sao hôm nay anh lại hỏi em về chuyện này thế ạ? À, không có gì đâu. Tại anh không biết nên hỏi em thế thôi. Nếu có chuyện gì cần nói thì anh cứ nói ra đi ạ. Anh không cần phải giấu em đâu. Nghe tôi nói, anh im lặng không lên tiếng nữa. Nhưng sâu trong đấy là những tiếng thở dài đầy mệt mỏi và do dự. Mãi cho đến một lúc sau thì anh mới nhẹ nhàng nói tiếp. Thật ra anh định cho em nghỉ việc, nhưng lại không tìm được lý do. Bởi vì em đã làm rất tốt công việc của mình rồi. Em hiểu ạ. Em hiểu chuyện gì? Em biết tất cả chúng ta đều là những người làm công ăn lương, nên việc bị người sắp đặt là điều mình không thể nào tránh khỏi được. Em cũng biết là anh sẽ rất khó xử khi nói ra những lời này, có đúng không ạ? Anh xin lỗi. Em đã nói là không phải lỗi của anh rồi mà. Thôi được rồi, anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Em hiểu anh ta muốn điều gì mà. Nhưng nếu như anh ta đã muốn như vậy rồi thì mình làm sao mà cãi lại được anh nhỉ? Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Để một người nhân viên tốt như em nghỉ, anh cũng thấy tiếc nhiều lắm. Được rồi, sau này nhất định em sẽ đến đây thăm mọi người thường xuyên ạ. Và anh cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa đâu, không khéo lại già nua ra đấy nhé. Ok, đừng buồn anh nha Hạ. Ok, cảm ơn anh trong thời gian qua đã chiếu cố cho em ạ. Tôi giả vờ mỉm cười thật tươi như chẳng có chuyện gì cả, mặc dù trong lòng đầy bão tố. Thật sự anh muốn dồn cho mẹ con tôi vào đường cùng thì anh mới chịu hay sao chứ? Nếu như anh biết được rằng công việc này có thể nuôi sống được cho con gái của anh thì anh có làm như thế này với chúng tôi không hả? Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người nên mới đồng ý, và chuyện hôm nay chỉ có tôi và anh ấy biết thôi. Cũng vì là ngày làm việc cuối cùng nên tôi mới luôn vui vẻ và cứ làm hết mình thôi. Buổi chiều hôm ấy tôi cũng có gọi thức ăn ở bên ngoài để cùng với mọi người ăn. Mọi người ở đây thì như kiểu không quan tâm đến, chỉ có tôi và anh quản lý thì hiểu thôi. Thấy không khí ở đây buồn tẻ quá nên con bé Mơ nó mới lên tiếng bảo: Ủa, hôm nay chị Hạ trúng số hay gì mà chơi lớn quá vậy chị? Có đâu, nếu chị mày mà trúng số thật thì còn hơn thế này nữa đấy. Bao nhiêu đây chỉ là thường thôi. Eo ơi, kinh thế. Nếu vậy thì tụi em phải đợi chị trúng số để xem được hưởng ké tới đâu nè. Ừ, để chị cho mày hóng dài cái cổ luôn. Bởi vì chị có bao giờ mua vé số đâu mà đòi trúng với chả không hả? Eo, thế cũng nói. Đùa đấy. Thôi ăn đi, kẻo nguội hết bây giờ. Vâng. Thôi ăn đi chị, ăn đi mọi người ơi. Sau khi được con Mơ mở hàng như thế thì bọn tôi cũng vui vẻ mà ngồi ăn và nói chuyện với nhau luôn. Có lẽ thời gian 4 tháng ở đây đã khá tốt và bình yên với hai mẹ con của tôi rồi. Tôi lén lút lãnh tiền lương và ra về lặng lẽ. Anh quản lý có bảo là sẽ cho tôi thêm 1 tháng lương nữa, nhưng tôi đã quyết định từ chối nhận. Bởi vì tôi không muốn bản thân mình bị thương hại như thế nên mới bảo: Em không sao cả, Anh đừng có thấy ngại mà bỏ tiền túi của mình ra như thế. Em không nhận đâu. Anh không cho em. Cái này em cứ cầm lấy rồi về mua đồ bổ mà ăn cho em bé nó khỏe. Anh cho bé cơ mà. Thôi thôi, anh có lòng là em đã vui lắm rồi ạ. Không cần rườm rà như thế này đâu. Mà thôi, em có việc nên em về trước nha. Chiều hôm đấy vẫn như thường ngày, anh Huy đến chở tôi về nhà. Rồi đi đâu đấy nữa thì tôi cũng chả biết nữa. Và tôi đấy chỉ còn hai cô cháu ở nhà ăn cơm cùng với nhau thôi. Đang ngồi ăn, đột nhiên lúc này tôi nghe thấy có tiếng chó sủa ở bên ngoài, nên mới ngó ra nhìn xem. Ở đây chẳng có đèn gì, nên nó cứ tối thui. Và tôi thì chẳng nhìn ra được là ai, mà chó thì vẫn cứ sủa mãi nữa chứ. Lúc này cô Lan mới bỏ đũa xuống rồi lên tiếng bảo. Chả biết là có ai ở ngoài đấy không, mà sao chó cứ sủa hoài vậy nhỉ? Con không biết nữa. Thôi, cô cứ ăn đi, để con ra đấy xem coi là ai. Thôi thôi, để đấy tao đi coi cho, mày ăn đi. Vâng ạ. Nói rồi cô Lan cũng đi ra ngoài đấy để xem. Ban đầu tôi cứ nghĩ là chắc người ta đi soi ở ngoài đấy, nên chó mới sủa thôi. Chứ đâu có ngờ là người ở ngoài đấy lại là bố của đứa bé trong bụng mình đâu chứ. Vẫn còn đang ngồi ở đấy để ăn thì đột nhiên có tiếng nói chuyện của cô đi vào, nên tôi mới vội ngước lên để xem. Nhìn thấy anh ta mà tôi muốn bật ngửa ra luôn cơ. Miệng vẫn còn đang nhai cơm nhưng cũng lắp bắp nói. Anh sao sao? Lúc này cô Lan mới cười trừ rồi lên tiếng. Thằng này nó nói là đi kiếm người tên Hạ. Mà tao nghĩ cái xóm này chỉ có một mình mày tên đấy thôi, nên mới dắt nó vào đây này. Con... Thôi, hai đứa bay cứ ngồi nói chuyện đi, để cô dọn mâm cơm vào. À, mà mày còn ăn nữa không? Không ạ, con no rồi. Ừ, vậy thôi để tao dẹp cho nó rộng chỗ. Nói xong cô quay sang anh ta và nhẹ nhàng nói. Ngồi xuống chơi đi con, đứng làm gì chả biết nữa. Vâng, con cảm ơn ạ. Cô Lan khom người dọn mâm cơm vào trong và để lại tôi ngồi đấy ngơ ngác, như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Quốc cứ thế mà tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, rồi tự rót nước ra uống và lên tiếng luôn. Mệt thật ý, anh đi bộ từ ngoài kia vào trong này luôn đó. Chả biết nhà nào của em luôn đấy. Này anh, mà chiều giờ anh cũng chưa có ăn gì vào bụng nữa, đói lắm luôn. Tôi hơi bực mình với cái tên cứng đầu này, nên mới lạnh lùng nói. Đói thì về nhà mình ăn đi, anh nói với tôi làm gì? Khi nghe tôi đuổi như thế, thì anh ta bắt đầu nũng nịu mà lên tiếng. Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy sao hả? Em vô tâm thật đấy. Này, anh đừng có diễn nữa được không? Tôi thấy nó hơi sai sai rồi đấy. Anh có diễn gì đâu, anh đói thật mà. Hay là em vào pha cho anh một bát mì tôm được không? Đủ rồi đấy. Anh mau về nhà đi. Và đừng có lên cơn làm loạn ở đây nữa. Kẻo người ta nhìn vào lại tưởng tôi và anh có gì với nhau đấy. Ủa, vốn dĩ là chúng ta đã có gì với nhau rồi cơ mà. Em bị làm sao thế? Chẳng lẽ mang bầu lại khiến cho em mau quên đến như thế sao? Này, anh ta lại tiếp tục giơ cái mặt ngây thơ ra, rồi còn khều khều cái tay tôi mà bảo. Anh đói thật mà. Em vào pha mì cho anh ăn đi, rồi anh sẽ về ngay, được không? Năn nỉ đấy. Nhà tôi hết mì gói rồi, nên anh hãy về nhà mình mà ăn đi. Không còn thật à? Thế để anh đi vào trong hỏi cô xem còn cái gì ăn được không nhé. Này, anh mau ngồi xuống đây đi. Thấy anh ta đứng dậy định đi, nên tôi mới vội nắm lên bàn tay rồi kéo mạnh xuống. Thật là bực mình với cái tên này mà. Nói cái gì ra cũng chẳng chịu nghe, lúc nào cũng vướng tỏ vẻ ngang hết trơn. Miệng hắn lúc này cười đều bảo. Sao? Thế bây giờ em nấu, hay là để anh vào đấy nấu đây? Hết cách với tên này rồi, nên tôi mới vờ nói. Được rồi, anh ngồi ngoài này chờ đi, để tôi vào nấu cho. Mà nhớ là khi ăn xong thì anh phải ra về liền đấy. Cấm vòng vo tam quốc nữa, nghe chưa? Ok ok, vậy em mau vào làm nhanh nhanh đi, anh vã lắm rồi đấy. Ủa quên, anh đói lắm rồi. Anh đúng là tên khùng mà. Tôi lê từng bước đi vào trong để nấu mì cho anh ta, mặc dù trong lòng thì chẳng hề muốn chút nào cả. Vì bất đắc dĩ sợ cô nghi ngờ về chuyện giữa tôi với anh, nên tôi mới phải bóp bụng mà nghe lời như thế đấy trời ơi. Tôi xuống bếp pha một tô mì đúng chuẩn, lại chỉ có mì thôi, ngoài ra cũng chẳng có hành hay trứng gì cả. Xong xuôi rồi thì tôi mới mang ra cho hắn. Lúc đi ngang qua phòng, cô Lan mới gọi tôi bảo. Nấu mì hả hạ? Vâng ạ, tại anh ta than đói nên mới nhờ con pha cho bát mì ăn đỡ cô ạ. Eo ơi, nhìn đẹp trai phong độ như vậy mà cũng chịu ăn mì à? Hiếm nhở? Thật ra bên trong của anh ta không có giống như vẻ bên ngoài mà cô đã nhìn thấy đâu ạ. Xấu tính cực đấy. Thế à? Nhìn thấy ngon như vậy mà chẳng lẽ lại xấu tính sao? Mà thôi, mày mang ra lẹ cho nó ăn đi. Để mì nở ra hết thì không còn ngon nữa đâu. Vâng ạ. Nói xong, tôi mang bát mì ra và đặt mạnh lên bàn rồi gằn giọng bảo. Ăn thì ăn cho lẹ đi, rồi còn đi về nữa. Này, người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn đấy. Em mang ra đặt xuống mạnh như thế này, lỡ phỏng tay rồi sao? Kệ tôi, hôm nay trời đầy sao không có mưa đâu, nên anh đừng có lo bị trời đánh. Trời, em có thể nào nói chuyện nhẹ nhàng hơn miếng nữa được không? Con gái con lứa sắp sinh đến nơi rồi, mà chẳng dịu dàng được chút nào cả. Ủa, dịu dàng cho ai xem? Thì anh xem chứ còn ai nữa, hỏi lạ. Lát về nhà ngủ rồi nằm mơ đi nhé. Còn bây giờ anh lo ăn nhanh rồi về đi, chứ tôi chẳng có rảnh đâu mà ngồi đây chờ anh. Biết rồi, anh ăn liền đây. Không phải là do tôi được nước mà làm tới đâu. Tại vì tôi nghĩ nếu như cứ tỏ thái độ như thế thì biết đâu anh sẽ nản và không tìm đến tôi nữa. Bởi vì tôi biết chắc gì mẹ anh sẽ thay đổi ý định đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao tôi cứ giả vờ như thế, chứ trong lòng lại thấy vui vui làm sao đó. Đã lâu ngày rồi mình chưa được nhìn kỹ anh như thế này, nên giờ cứ thấy nhớ nhớ làm sao ấy. Chỉ là một tô mì gói thôi mà anh lại có thể ăn ngon đến như vậy. Vét hết sạch tô, anh mới ngước lên nhìn tôi rồi bảo. Ngon ghê, lâu lắm rồi anh mới được ăn món em nấu đấy, cảm ơn nhé. Vừa nói, anh ta vừa với tay chạm vào bụng của tôi. Vì giật mình nên tôi mới vội đưa hai tay lên giữ lấy bụng. Nhìn thấy phản ứng của tôi như thế thì anh mới cười nói. Làm gì mà em phản ứng ghê vậy? Anh chỉ nựng con có xíu thôi mà. Con nào, anh bị điên à? Con trong bụng em chứ con nào, em mới hâm đấy. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng xe máy ở ngoài chạy vào. Thì ra là anh Huy về. Anh ấy bước xuống, đi vào nhà và hướng đôi mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Quốc, nhưng mặt lại bất biến vô cùng. Thấy anh về nên tôi mới lên tiếng. Sao anh về trễ thế? Ừ, tôi có việc nên mới ra ngoài với bạn. Dì của tôi ngủ rồi à? Chưa, cô đang ở trong nhà đấy. Mà anh đã ăn uống gì chưa? Lúc nãy tôi có chừa ít thịt kho cho anh để trong tủ đấy. Tôi ăn rồi. Nói xong câu đấy anh cũng bỏ đi luôn. Thật sự mà nói, bây giờ nhìn thấy ông Quốc ngồi trình hình ở đây thì ai cũng sẽ phải né thôi. Tôi thấy là ăn cũng xong mà chuyện cũng đã hết rồi nên mới nhìn anh và lên tiếng. Anh ăn no rồi phải không? Ừ, anh no rồi. Em nhìn bụng của anh này, bự phát khiếp chưa? Ok, bự. Nếu anh đã no như vậy rồi thì lo mà về nhà đi, cho người ta còn đi ngủ nữa chứ. Anh ngồi chơi thêm xíu nữa cũng được mà, bây giờ vẫn còn sớm chán ấy. Không có sớm đâu, mà lúc nãy anh hứa thế nào thì giờ làm ngay thế ấy đi. Đừng có để cho tôi quạo lên là anh hơi mệt đấy nhé. Ok ok, đừng nóng, anh về là được phải không? Ừ, mau. Khoan đã, theo như anh biết là em đã nghỉ việc ở quán rồi có đúng không? Nếu đã như vậy thì ngày mai anh lại tới nữa nhé. Ngày mai anh sẽ mua đồ đến cho em nấu ăn luôn, được không? Điên à, tôi không có rảnh đâu mà nấu với chả nướng. Em thì không rảnh, nhưng anh đây thì rất rảnh. Mà dạo này anh cũng không có đi làm nữa, nên sẽ dành thời gian nhiều hơn cho em và con nè. Thấy anh ta cứ ngồi nói chuyện tào lao quá, nên tôi mới đứng dậy kéo tay đi ra phía ngoài. Bây giờ không đuổi vào miệng nữa, mà phải thực hành thì mai ra hắn mới chịu về thôi. Để anh ta ra được tới cổng tôi nói. Mau về nhà đi, cấm anh ngày mai không được tới đây, nghe chưa? Anh vẫn tới đấy, em sẽ làm gì anh nào? Giết anh luôn chứ làm gì. Nói thế rồi tôi không đợi cho hắn trả lời nữa, mà quay lưng đi nhanh vào trong, mặc cho anh ta ở ngoài đấy, muốn kêu ca cái gì thì kêu ca. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy cô Lan với cả anh Huy đều ngồi ở đấy nên mới hỏi. Cô với anh chưa ngủ ạ? Tò mò quá thì làm sao mà ngủ được chứ? Mày mau ngồi xuống đi, cho tao hỏi cái này. Cô Lan lấy bộ mặt hình sự, làm cho tôi cũng hơi lo lắng một chút, nhích cái chân rồi ngồi xuống cạnh cô. Tôi từ từ lên tiếng. Cô muốn hỏi con chuyện gì ạ? Còn chuyện gì ngoài chuyện thằng đàn ông lúc nãy ngồi ngoài đó đâu? Sao? Nói tao nghe xem thằng đấy là ai vậy? À, anh ta là bạn học hồi xưa của con ạ. Bạn? Đúng rồi ạ. Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại. Với cả anh ấy đi ngoài đường bị mất ví tiền, nên mới vào đây xin ăn nhờ bát mì thôi. không có gì đâu cô ạ. Này, mày nhìn thẳng vào mặt của tao xem tao có tin được mày hay không. Mày làm gì mà có bạn chứ? Định gạt nhau à? Con có gạt cô đâu. Con chỉ là nói thật thôi ạ. Nếu cô không tin thì con cũng chả biết nói sao nữa. Cô Lan quét mắt về hướng tôi, rồi chề môi các kiểu như chưa tin vào lời của tôi nói vậy. Mà cũng phải công nhận một điều là tôi ngu thật. Viện ra cái lý do đấy, làm sao mà đủ thuyết phục cho được. Trong khi gia cảnh nhà tôi rất nghèo, thì làm sao có thể được thằng bạn chất lượng như thế chứ? Chết mày rồi, Như Hạ ơi. Cô Lan lúc này không hỏi tôi nữa, mà bắt đầu xoay qua hỏi ông Huy ngay. Huy, mày là người đưa rước nó đi làm hàng ngày về. Thế mày có biết thằng đó là ai không vậy hả? Nghe câu hỏi anh ta chưa trả lời vội, mà cứ nhìn sang tôi nhìn chằm chằm rồi cũng đưa mắt vào màn hình điện thoại, nhẹ nhàng nói. Biết. Thế là ai? Mau nói coi. Tao đang tò mò, mà gặp mày cứ lờ đờ như thế thật là bực mình mà. Chồng của cô ta. Gì cơ, chồng? Nếu gì muốn biết rõ thì tự đi mà hỏi. Con nói cho nhiều đó là đủ rồi. Này. Dứt lời thì hắn ta cũng đứng dậy và bước đi vào trong luôn. Tôi ngồi đấy đông cứng hết cả người luôn. Nghĩ làm sao mà cái thằng cha này lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Nếu như biết cái kết sẽ như ngày hôm nay, thì nhất định hôm đấy tôi sẽ không bao giờ nói cho anh ta nghe rồi. Hiện tại ở đây bây giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi với cô Lan thôi. Chẳng hiểu làm sao mà tôi cứ như kiểu người ăn trộm mà bị chủ nhà phát hiện vậy. Nó cứ làm sao sao ấy nhỉ? Cô Lan im lặng một lúc rồi mới nhìn tôi nói. Theo như lời của thằng Huy thì đấy là bố của đứa bé trong bụng mày thật à? Còn có gì đâu mà mày phải giấu. Tôi chỉ hỏi thế thôi, chứ có bắt mày làm gì đâu mà phải sợ run đùi lên như thế kia hả? Tôi suy nghĩ lời của cô vừa nói và phải khó khăn lắm mới có thể gật đầu để xác nhận. Cô thấy tôi gật đầu như thế thì đột nhiên lại bật cười và lớn tiếng hỏi. Thế theo như ý của nó là bây giờ đến tìm mày để nhận lại con đấy à? Con cũng không biết nữa. Sao tao thấy mày cứ kêu trước mặt nó làm sao ấy? Ở ngoài nhìn vào là tao có thể đoán được ý của nó ngay. Cậu chủ của một ngôi nhà lớn, trẻ tuổi đẹp trai, với cả giàu có nữa, thì mày chỉ có nước mà về đấy hưởng thụ một đời thôi con ạ. Cô đừng có nói như vậy nữa mà, kẻo ai mà nghe thấy thì lại nghĩ con là loại người đấy bây giờ. Ở nhà mình thì việc gì phải sợ ai nghe chứ. À, mà lúc nãy tao có nghe nó nói là sáng hôm sau nó sẽ qua đây nữa, có đúng không? Tôi thật sự không ngờ là sau màn gặp mặt anh thì cô lại trở nên như thế nữa. Tại sao cô lại có thể vui mừng khi biết được anh là ai chứ? Với cả cô đã biết gì nhiều về anh ta đâu mà nói như kiểu đúng rồi vậy. Lúc này tôi mới khẽ lắc đầu và nói. Anh ta nói đùa đấy, chứ dễ gì anh ta chịu đến đây đâu cô. Mà thôi, con buồn ngủ quá, con vào ngủ trước nha. Ta vẫn chưa nói chuyện xong mà, này. Con chả quan tâm đến con người ấy nữa. Nếu như cô còn nhắc đến anh ta thì con sẽ không trả lời đâu đấy nhé. Tôi sợ cô ấy chặn lại hỏi thêm nữa nên mới nói đánh đầu như thế và chạy vào phòng thật nhanh, trèo lên giường rồi kéo chăn kín đầu. Mấy tháng trời xa anh, tôi rất buồn, nhưng rồi cũng đã bắt đầu làm quen được với cuộc sống mới. Nhưng tại sao bây giờ lại phải đảo lộn lên chỉ vì một người như anh nữa chứ? Tại sao? Thấy tôi nằm im lặng nên cô cũng chả hỏi thêm gì nữa mà vào tắt đèn rồi nằm cạnh tôi ngủ đến sáng hôm sau luôn. Vì nghỉ việc ở quán rồi nên tôi mới ngủ đến sáng. Vẫn còn đang lơ mơ say giấc thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng kèm theo giọng nói của anh Huy. Này, hôm nay cô không định đi làm hay sao? Mà giờ còn ngủ vậy hả? Chờ mình ngồi dậy, tôi bước ra mở cửa và nhìn anh nói. Hôm qua tôi quên nói với anh, tôi đã bị cho nghỉ việc ở quán rồi, nên thôi, anh cứ làm một mình đi nhé. Tại sao? Tôi sợ anh sẽ lo lắng rồi nói cho cô nghe nữa, nên mới phải giả vờ nói. Xảy ra một chút việc thôi, không có gì đâu. Để lát nữa tôi bắt xe đi vòng vòng xem, có việc gì ok không thì xin vào làm. Anh Huy nghe tôi nói như thế thì mới im lặng một lúc rồi lên tiếng. Là thằng đây làm có đúng không? Không phải, chuyện này kể ra dài dòng lắm. Mà thôi anh đi làm đi, kẻo trễ bây giờ. Ừ. Nói rồi anh ta cũng dắt xe máy ra rồi chạy đi luôn. Thật sự tôi chẳng dám nói ra lý do mình nghỉ việc cho anh ta nghe. Tôi sợ mọi người sẽ lo nên cứ phải im lặng thôi. Bây giờ ở nhà chỉ có một mình thôi, nên tôi mới đi xuống bếp nấu gói hủ tiếu để ăn, rồi lát nữa vào phòng ngủ tiếp. Ở nhà một mình quá buồn, nên chỉ có việc ngủ là thượng sách thôi. Với cả cũng tại Bầu Bì, nên tôi mới buồn ngủ như thế thôi, chứ không phải là cái xác ngủ gì đâu. Đang loay hoay nấu ăn, thì tôi nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài vọng vào. Hạ ơi, anh tới rồi nè, em mau ra mở cửa cho anh đi. Hạ. Nghe thấy tiếng kêu inh ỏi, kèm theo đó là tiếng chó sủa nữa, nên tôi mới vội đi ra xem. Ánh mắt bất ngờ chợt dừng lại trên một người đàn ông đang đứng ở ngoài đấy. Nhìn thấy cái cảnh quốc tay xách nách mang các thứ đồ mà tôi muốn bật cười luôn. Anh ta chỉ là mặc một chiếc quần jean, mic kèm với áo thun trắng thôi, mà nhìn đẹp trai cực kỳ. Thấy tôi cứ đứng đơ người ra như thế, nên anh mới gọi lớn vào. Này, em đang nhìn cái gì đấy? Mau mở cửa cho anh. Đồ sắp rơi hết rồi đây nè. Ai bảo anh mua đồ tới đây vậy hả? Hôm qua tôi nói không được tới rồi cơ mà. Em nói là việc của em, còn anh tới hay không thì là việc của anh. Mà nói gì thì nói, chị em mở cửa nhanh lên, kẻo rớt quả dưa hấu bây giờ. Thấy anh ta kêu ca nhiều quá, nên tôi mới bước đi ra cửa. Không cần phải nói, cũng biết là anh ta chạy thật nhanh vào trong, rồi đặt hết đống đồ xuống bàn bắt đầu thở hì hục, vừa cười vừa bảo. Lúc nãy cô Lan bảo, để lát nữa cô về rồi xách đồ phụ cho. Nhưng anh thấy mình nấu ăn sớm, mà đợi đến trưa cô về thì lại lỡ việc, nên là thôi, anh xách tất luôn. Cô Lan, anh gặp cô ấy hả? Ừ, thì anh mua đồ ở ngoài chợ cơ mà. Hồi nãy anh cũng có ghé mua bún của cô nữa đấy. Này, anh đang định giở trò gì vậy Quốc? Không giở trò gì cả. Bây giờ anh vào bếp nấu ăn nhé. Em ngồi ngoài này chờ anh đi. Lát nữa xong anh sẽ gọi em ngay. Vừa nói dứt câu là anh ta lại bắt đầu xách hết đồ chạy vào trong nhà ngay. Tôi định kêu lại nhưng không kịp luôn ấy. Giờ chỉ biết lắc đầu ngao ngán với cái tên này thôi. Tôi đứng từ xa quan sát cái tên này, thấy anh làm việc rất siêng năng, chẳng cần tôi phải động tay luôn cơ. Vì cái tính khịa vẫn còn, nên tôi mới viện cớ bảo. Anh định làm mấy cái này để lấy lòng tôi đấy hả? Không, anh đã nói rồi, anh thích thì anh làm thôi. Thế à? Mà cho dù anh có lấy lòng tôi đi chăng nữa, thì cũng sẽ không được đâu, mơ đi. Anh ta im lặng không trả lời, chỉ nhìn tôi cười rồi làm tiếp công việc thôi. Chẳng hiểu anh ta nấu ăn kiểu gì, mà đến giờ cô Lan về cũng chưa xong luôn. Đến khi cô đi vào tới bếp thì anh mới lên tiếng. Cô về rồi đấy à? Ừ, thế cậu nấu xong chưa? Cô vừa về, tới ở ngoài cửa thôi, mà đã nghe mùi thơm đến nuốt mũi luôn rồi đây này. Xong rồi ạ, để con dọn ra ngay. Được rồi, để cô phụ một tay nhé. Ủa, rồi cứ thế mà hai người họ dọn thức ăn ra bàn và nói chuyện vui vẻ với nhau. Còn tôi thì cứ như kẻ thừa ở trong nhà này vậy. Hai người cứ từ từ ăn trước đi ạ. Con qua đây có chút việc rồi sẽ về ngay. Đi đâu thế con? Con sẽ về ngay ạ. Nói thế rồi anh ta cũng chạy đi. Tôi thì như chẳng hiểu chuyện gì cả. Nếu anh ta đã nói vậy thì nghe như vậy thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Tôi định ăn thì bị cô đánh vào tay rồi quát. Này, mày cứ thế mà ăn vụng đấy hả? Con ăn công khai chứ có lén lút đâu mà gọi là ăn vụng hả cô? Với cả mình có biết là anh ta đi đâu đâu mà chờ chứ. Nó bảo về ngay mày không nghe à? Mà này, bữa ăn này chắc mày không phụ gì luôn phải không? Không, là do anh ta muốn nấu nên con để cho tự nấu luôn. Con có bắt qua đây đâu. Nếu đã đồng ý qua thì phải tự giải quyết tự làm thôi cô ạ. Thế thì để cho nó tự ăn luôn đi. Tao với mày nhìn cũng được. Làm sao mà được ạ? Đây là nhà chúng ta mà. Phải ăn thôi cô ạ. Cỡ mà không cho cũng phải ăn nữa. Tao bó tay với mày luôn đấy. Nói đùa thôi, chứ cho ăn trước đi ạ. Sáng giờ con ăn được gì đâu. Con đói thật luôn đấy. Cô Lan thấy tôi cứ kêu ca hoài nên mới tặc lưỡi đồng ý bảo. Muốn ăn thì ăn đi, bầu với chả bì, đói với chả no. Đợi khi nào cô có bầu rồi, cô sẽ biết nó chẳng sung sướng gì đâu. Con là một trong số những người dễ tính nhất rồi, mà vẫn còn thế đấy. Thôi, con ăn trước chứ đói lắm rồi. Tổ cha nhà mày, tao mà có bầu được hả? Tại cô không muốn đấy thôi. Tôi vừa cười, vừa đưa đũa lên để gắp lấy thức ăn bỏ vào miệng. Eo ơi, phải công nhận là tài nghệ nấu ăn của anh cũng đỉnh quá nhỉ. Nếm xương xương thôi mà, cũng đã thấy ngon vừa miệng rồi đấy chứ. Đang lúc tôi định ăn tiếp, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy thật nhanh vào nhà. Kèm theo đó là tiếng gọi lớn. Mẹ Hạ ơi, bắp đã tới rồi đây ạ. Ngước mắt vội lên nhìn, thì tôi thấy thằng nhỏ đi cùng anh mà ngạc nhiên đến mức mắt chữ O miệng chữ A đầy bất ngờ luôn. Thì ra lúc nãy anh nói đi công chuyện chính là đi qua đấy để rước thằng bắp sang chơi hay sao chứ. Thằng bé thấy tôi thì chạy thật nhanh vào ôm lấy bụng tôi rồi nói: Ôi, con nhớ mẹ Hạ với em bé lắm cơ. Mẹ cũng nhớ bắp nữa cơ. Mẹ nói nhớ bắp, thế tại sao đến hôm nay mẹ Hạ mới cho bắp sang đây chơi vậy à? Con cứ chở mẹ rước mãi mà chẳng thấy đâu cả. À, tại mẹ bận đi làm mà. Để hôm khác mẹ rảnh, mẹ sẽ rước bắp sang, chịu không con? Vâng ạ, mà từ sáng đến giờ bắp cứ ngồi chờ cho bác Quốc đến để rước con sang gặp mẹ đấy ạ. Thế à? Thế bây giờ bắp đã gặp mẹ rồi thì phải vui lên nhé con. Tôi chả biết nói gì nữa mà cứ thế ôm chặt nó vào lòng rồi hôn lên trán. Thật sự cũng không phải là do tôi không muốn rước nó qua chơi, mà là tôi sợ bà ấy sẽ không cho nó đi hoài. Với cả dạo này tôi cũng đi làm thường xuyên, nên đôi lúc rảnh rỗi thì sẽ ghé qua bên đấy để thăm con thôi. Vừa nhớ vừa thương vừa tội cho thằng nhỏ, bởi vì khi nhớ mẹ thì nó sẽ không biết bày tỏ như thế nào nữa. Thấy mẹ con tôi cứ ngồi ôm nhau như thế hoài thì cô Lan mới lên tiếng bảo: Thôi thôi, nếu muốn ôm thì một lát nữa mà ôm. Giờ phải lo tập trung ăn đi chứ, để thức ăn mà nguội thì sẽ không ngon đâu đấy. Vâng ạ. Nào, bắp đi lại đây, ngồi với bà nè con. Vâng ạ, con lại ngay. Thằng bé cứ thế mà ngoan ngoãn đi lại chỗ của cô Lan rồi ngồi xuống. Còn anh ta thì nhanh chân đi lại phía tôi rồi ngồi xuống. Tôi biết là bây giờ cô Lan đang suy nghĩ cái gì trong đầu rồi. Chắc là cô ấy đang muốn cho anh với tôi hàn gắn lại với nhau. Nhưng tại sao cô lại không nghĩ đến cảm giác của tôi chứ? Cô cũng đâu biết được rằng nếu như tôi chấp nhận ở bên cạnh anh thì chắc chắn tôi sẽ phải chịu rất nhiều lời nói không hay về mình, kể cả con của mình nữa. Thấy tôi vẫn còn đang mải mê trong những suy nghĩ của riêng mình thì đột nhiên anh lên tiếng hỏi: Em ăn đi, không lẽ bây giờ nhìn thấy bắp rồi thì mừng đến nỗi bị đơ người luôn ra à? Không có. Nếu không có thì lo mà ăn đi. Em ăn thật nhiều thịt vào cho nó bổ, còn cả bào ngư nữa nè. Ừ, để đấy tôi sẽ tự ăn. Ừ, thế thì ăn cho nhiều vào. Khi lo cho tôi xong rồi thì anh còn phải lột vỏ tôm ra cho cú bắp ăn nữa. Nhìn những hành động lo lắng này của anh, tôi lại thấy áy náy vô cùng. Tại sao anh lại có thể tốt với hai mẹ con tôi như vậy chứ? Anh làm tất cả những điều này là vì tôi hay sao? Lúc nãy thấy đói muốn ăn bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy no bấy nhiêu. Tôi cứ ngồi đấy và quan sát, thấy cả ba người họ đều vui vẻ nói chuyện với nhau và chỉ có một mình tôi là ôm một đống suy nghĩ thôi. Đang ngồi ăn thì đột nhiên nghe tiếng xe chạy vào nhà. Mọi người đều hướng mắt ra cửa khi phát hiện người đấy chính là Huy. Thấy mọi người đang ngồi ăn đông đủ ở trong này thì từ vẻ mặt lạnh lùng, bất giác anh lại nở ra một nụ cười ngay. Mặc dù biết đấy chỉ là gượng cười thôi. Hít vào một hơi, anh ta đi vào nói: Hôm nay nhà mình mở tiệc gì thế nhỉ? Chà, toàn là món ngon không này. Tôi ngồi đấy và chả biết phải trả lời anh làm sao nữa. Đột nhiên Quốc lúc này lên tiếng như phá tan sự im lặng ở nơi đây. Này, anh ngồi xuống ăn cùng đi, chúng tôi chỉ mới dọn ra thôi à? Phải ăn chứ, ở đây toàn là đồ ngon không à, không ăn thì phí lắm. Anh ngồi đi, để tôi xuống nhà lấy thêm chén đũa cho anh. Cảm ơn nhé. Quốc không nói gì nữa mà đứng dậy đi ra phía sau lấy chén luôn. Lúc này cô Lan mới ngạc nhiên nhìn Huy hỏi: Ủa, hôm nay chạy xe ế hay sao mà về nhà buổi trưa thế? Có đâu, tại hôm qua con có nghe nói là hôm nay nhà mình sẽ nấu đồ ăn ngon nên mới tranh thủ về ké thôi mà. Đỡ phải tốn 30.000 tiền cơm không phải sao gì. Thế à? Ừ, thôi ăn đi, toàn là món ngon không đấy. Huy khẽ gật đầu đưa tay lên nựng vào má của thằng nhỏ, rồi nhìn sang tôi với ánh mắt không nặng không nhẹ, nhưng chất chứa gì đó rất sâu thẳm mà tôi thì không thể đọc được suy nghĩ ấy. Quốc dưới nhà lên đưa bát đũa cho anh, rồi cũng bắt đầu ngồi xuống ăn tiếp. Từ đầu buổi cho đến lúc này, tôi chẳng nói được câu nào cả ngoài quan sát mọi người. Ăn xong thì tôi dành vào dọn dẹp rửa bát các kiểu, còn cô, anh Huy với cả Quốc nữa thì ra bên ngoài ngồi nói chuyện. Thằng bắp loay hoay dưới chân tôi rồi bảo: Mẹ Hạ ơi, để bắp rửa bát phụ mẹ nha. Bắp muốn rửa cùng mẹ sao? Vâng ạ, để bắp làm cùng với mẹ cho vui nhé. Được rồi, bắp đứng đây chờ mẹ chút xíu, để mẹ vào bắc ghế cho bắp đứng rồi rửa cùng mẹ nè, chịu không? Vâng ạ. Thấy thằng bé còn rất nhỏ mà đã xung phong giúp đỡ phụ mẹ rồi, tôi cảm thấy vui lắm. Bây giờ thì thấy mê làm như vậy thôi, chứ không biết là sau này còn có mê phụ mẹ như thế này nữa hay là không đây. Hai mẹ con làm xong xuôi rồi thì mới dắt tay nhau đi ra phía ngoài chơi. Thấy tôi ra thì cô Lan mới lên tiếng. Hai mẹ con rửa xong hết rồi đấy hả? Vâng, con dọn hết rồi ạ. Thế thì mau lại đây ngồi đi, cô có chuyện cần nói với mày nè. À, thằng Huy đứng dậy ẵm cu bắp đi ra ngoài, mua ít bánh cho nó hộ tao nhé. Vâng, con biết rồi. Nói rồi anh Huy cũng bế thằng bé lên trên tay và rời đi. Bây giờ ở đây chỉ còn lại có ba người chúng tôi thôi. Nhưng nhìn thấy cái mùi này là tôi biết cô sẽ sắp nói đến chuyện gì rồi. Đợi anh Huy đi khuất rồi thì cô Lan mới nhìn tôi và Quốc và bảo. Cô hỏi cái này, hai đứa bay phải trả lời cho thật lòng, nghe chưa? Cả hai đều im lặng rồi cô cũng lên tiếng tiếp. Thế bây giờ hai đứa có còn yêu nhau không vậy? Nhớ là phải trả lời cho thật lòng đấy nhé. Con yêu Hạ nhiều lắm cô ạ. Tôi ngạc nhiên khi nghe anh nói chắc chắn như thế. Bởi vì ngay đến cả tôi đây cũng chẳng biết cảm xúc của mình ra sao nữa. Thế tôi vẫn chưa trả lời nên cô Lan mới quay sang hỏi. Thế còn Hạ, sao không trả lời gì hết vậy? Con cũng không biết nữa. Không biết là như thế nào? Tình cảm trong lòng của mình ra sao? Thì mình phải là người biết rõ nhất chứ. Còn yêu hay là không còn yêu thì ít nhất mày cũng phải nói ra cho rõ ràng để cô còn biết mà tính chứ. Không ạ. Không còn yêu nữa sao? Vâng, không còn nữa ạ. Bởi vì trong lòng con bây giờ chả có ai ngoài Bắp và đứa con trong bụng của mình cả. Con cảm thấy sợ mọi thứ xung quanh và càng không dám đối mặt với những thứ xa vời với mình đâu cô ạ. Và con càng không muốn cho mọi người thương hại mình nữa. Cô Lan nghe tôi nói như thế thì bắt đầu quay sang nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Quốc. Rồi thở dài một hơi mới lên tiếng. Mày không yêu nó thật sao? Vâng, là thật. Nãy giờ con nói chắc cô và anh ta cũng hiểu mà, đúng không ạ? Thế mày có gì muốn nói với Quốc nữa không? Chuyện của đứa bé ấy. Cô Lan, tôi thật sự không muốn nhắc về vấn đề này trước mặt của anh. Càng không muốn cho anh ta biết về sự thật đứa trẻ này là con của anh. Nhưng bây giờ chuyện này cô lại nói trước mặt của anh ta nữa, nên tôi lại càng thấy tức giận hơn, nên mới nói tiếp. Chuyện này là chuyện riêng của con. Con mong cô đừng nói gì liên quan tới việc này, và càng không muốn mọi chuyện phải đi xa thêm nữa. Tốt nhất là nên dừng lại ở đây cô ạ. Vừa nói tôi vừa đứng dậy định đi vào trong thì đột nhiên lại bị Quốc kéo tay lại. Vẻ mặt của anh bây giờ không còn buồn bã như lúc nãy nữa, mà thay vào đó là gương mặt bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh nhìn tôi rồi lên tiếng. Vợ con của ai thì người đến nuôi. Anh không muốn em phải làm phiền đến cô La nữa, nên tốt nhất là em hãy về nhà của mình ở nhé. Làm phiền? Anh có biết là tôi ở đây đã bao lâu rồi chưa hả? Mấy tháng trôi qua rồi có ai nói gì tôi đâu. Cô Lan cũng chẳng kêu ca than vãn gì về việc đấy cả. Lỡ như bây giờ cô ấy không lên tiếng, nhưng chắc gì trong lòng cô ấy sẽ vui vẻ. Bây giờ nếu như em không tin thì cứ hỏi cô ấy xem. Có nhà có cửa thì tự về mà ở. Ở đây hoài em không ngại sao? Tôi làm gì có nhà chứ? Nhà anh đấy. Bây giờ nhà của anh cũng như là nhà của em thôi. Chúng ta là người một nhà mà. Mơ à? Ừ, anh đang mơ đấy. Nằm mơ giữa ban ngày đây này. Còn nếu như em không tin nữa thì cứ việc hỏi cô ấy xem có thật là như vậy không? Đấy là suy nghĩ của anh thôi. Và không phải ai cũng giống như anh. Với cả cô Lan đã tốt với tôi từ nào giờ rồi. Và sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu. Nói xong tôi lườm mắt anh ta một phát. Rồi mới quay sang cô hỏi. Nãy giờ là anh ta nói nhảm đúng không cô? Làm gì có chuyện cô không muốn con ở đây phải không ạ? Không, nó nói đúng đấy. Cô không muốn cho mày ở lại đây nữa. Tại sao ạ? Thì bởi vì lúc trước mày không còn ai bên cạnh nên cô mới thương hai mẹ con mày mà cho ở lại đây. Nhưng nhìn xem bây giờ đã khác rồi. Bố đứa bé cũng đã đến nhận rồi. Thì mày phải lo mà dọn về đấy sống đi chứ. Nhưng con không muốn. Ngay từ lúc về đây sống con đã cũng nói rõ với cô rồi còn gì. Tại sao bây giờ cô lại có thể bênh anh ta như vậy hả cô? Mày cứng đầu như thế để làm gì? Nếu như bây giờ tao không bênh nó, thì mày định để cho đứa bé này mồ côi mày mới chịu cô đúng không? Ngày trước là do tao không biết thằng Quốc nó như thế nào, nên mới im lặng. Còn bây giờ biết rồi, thì cô khuyên mày nên chấp nhận. Về đấy để cho nó chăm sóc đi con ạ. Cô biết mày vẫn còn yêu nó mà, đúng không? Con... Nghe lời cô đi. Không có ai tốt với mình bằng chính người yêu thương mình đâu con ạ. Và cô tin là chắc chắn thằng Quốc nó sẽ bảo vệ được cho hai mẹ con mày thôi. Đến cuối cùng thì cũng chẳng có ai hiểu được cảm giác của tôi cả. Đâu phải là tôi muốn cho con mình không có ba đâu. Nhưng tất cả là vì hoàn cảnh, vì số phận không như mình mong ước. Và từ lúc tôi gặp lại anh, đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng lại không dám. Bởi vì tôi sợ, tôi không còn đủ tự tin vào bản thân của mình nữa. Một giọt nước mắt trên khóe mi rơi xuống. Tôi thật sự bất lực lắm rồi. Đột nhiên lúc này Quốc đi tới, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy của tôi, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Hãy để cho anh làm đúng với nghĩa vụ của mình và bảo vệ cho hai mẹ con em được không hả? Anh thực sự đã tìm em từ rất lâu rồi. Bây giờ thì anh sẽ không bao giờ để cho em rời xa anh nữa, bởi vì anh đã rất yêu em. Ngô Như Hạ. Hiện tại bây giờ tôi không biết là mình phải làm gì tiếp theo nữa, bởi vì chưa có điều gì là chắc chắn đối với mình cả. Tôi gạt nhẹ tay anh ta ra rồi lên tiếng. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Ok, được rồi. Em muốn suy nghĩ bao nhiêu lâu cũng được cả. Nhưng mà tốt nhất là hãy về nhà của mình, cho nó vui nhà vui cửa em ạ. Anh bị điên à? Nếu như về đấy rồi thì tôi cần gì phải suy nghĩ nữa? Đó là do em nói đấy nhé. Nếu em đã không cần suy nghĩ gì nữa thì thôi chúng ta về ngay luôn đi. Anh ta không trả lời nữa mà cứ cười như thế rồi kéo tay tôi đi. Hơi bị bất ngờ nên tôi mới vùng tay lại rồi nói. Tôi đã nói là cho tôi thời gian suy nghĩ cơ mà. Đâu phải là tôi đồng ý liền đâu, mà anh lại kéo tôi đi như thế chứ hả? Ở lại đây, anh sợ em sẽ suy nghĩ không thông, nên thôi cứ về nhà mình, rồi muốn suy nghĩ sao cũng được nhé. Này, anh đừng có mà được nước rồi làm tới đấy nhé. Anh có tin là tôi khỏi cần suy nghĩ, mà trả lời liền hay không hả? Thế á? Đúng lúc này đây, anh Huy lại bế thằng Bắp về nhà nữa. Hai người ấy còn nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau nữa cơ. Quốc thấy thế thì mới đi nhanh lại, bế Bắp trên tay rồi nhìn sõng sạc nói. Ok, nếu vậy thì anh sẽ đưa cú Bắp về nhà mình ở. Còn em thì cứ việc ở đây mà từ từ suy nghĩ đi nhé. Này. Bye mẹ Hạ đi, rồi bác Quốc đưa con đi chơi nè, chịu không Bắp? Lời nói trong veo của nó lại vang lên, làm tôi càng bực bội thêm nữa. Vâng ạ, bye mẹ Hạ nhé. Thằng bé đúng là phản bội tôi thật mà. Dạo này có vẻ như nó rất thích anh ta hay sao ấy nhỉ? Cái gì cũng bác Quốc. Và bây giờ cứ như thế mà nó đành lòng chào tôi rồi vui vẻ đi với anh ta nữa cơ. Không thể chấp nhận cho thằng bé theo anh ta được, nên tôi mới quay vội sang cô Lan nói nhanh. Để con đi theo bắt thằng bé lại rồi sẽ về ngay cô ạ. Eo ơi, bây giờ mà mày có đi luôn cũng được nữa, không cần về đâu con ạ. Con về ngay mà. Nói thế rồi tôi cũng chạy thật nhanh theo sau lưng anh ta để giành Bắp lại. Nhưng khi vừa bước đến xe thì anh ta đã nhanh tay khóa chốt lại rồi. Tôi đứng ở bên ngoài đưa tay đập vào kính và bảo. Mở cửa ra cho tôi nhanh lên. Quốc, anh có chịu mở cửa ra không hả? Tôi cứ đứng đấy đập cửa và gọi như thế mà anh ta vẫn không thèm mở. Một lúc sau hắn mới chịu hạ kính xe xuống rồi nhìn tôi mà cười nói. Nếu em đồng ý lên xe về nhà thì tôi sẽ mở ngay. Còn không chịu thì xin lỗi, tôi đi về trước đây. Hẹn ngày gặp lại nhé, em yêu. Ok, anh mở cửa ra đi rồi tôi sẽ lên ngay, được chưa? Ok, duyệt. Tôi mở cửa ra lên xe, ngồi ôm thằng Bắp vào lòng thật chặt, rồi mới định bước xuống, thì ai ngờ lại bị anh ta chốt cửa tiếp rồi. Cái tên này rõ ràng là muốn lấy cu Bắp ra để uy hiếp tôi đây mà. Tôi không chịu nổi luôn đấy. Vì biết mình bị hố rồi, nên tôi mới phải ngồi im để cho anh ta phóng xe đi, mặc dù trong lòng tôi chả muốn chút nào cả. Tại sao lúc nào anh ta cũng là người thắng cuộc hết vậy trời? Quốc lái xe thẳng vào nhà, rồi mới nhanh tay bê Bắp đi vào trong. Còn tôi thì cứ lủi thủi đi theo sau lưng hai người bọn họ. Lúc đi vào trong, tôi mới phát hiện ra ở trong ngôi nhà này lại có thêm một người nữa. Nghe có tiếng người về, nên cô ấy mới vội xoay lưng lại. Ôi trời ơi, thì ra là cô Lan. Nhưng mà chẳng phải là cô ấy đã nghỉ việc để về quê rồi hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ? Thấy tôi cô liền đi lại cười nói vui vẻ ngay. Chị về nhà rồi đó hả con? Cô, sao cô lại lên đây vậy? Chẳng phải là cô đã về quê rồi hay sao? Thì cũng tại thằng Quốc, nó gọi điện cho cô bảo là con đang có thai, nên nó mới phải lật đật về dưới để năn nỉ cô lên đây chăm sóc cho con đây này. Thế cô đã lên lâu chưa ạ? Cô vẫn khỏe hả cô? Ừ, cô khỏe. Chỉ mỗi tội là chờ con lâu quá nên cô hơi buồn chút thôi. Mà giờ đã về rồi thì chắc chắn cô sẽ vui nè. Con. Thôi, cô có nghe thằng Quốc nó kể lại hết rồi. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, nên hôm đấy nó mới về nhà không kịp con ạ. Nhưng mà bây giờ hai đứa được gặp lại nhau, cũng xem như là một cái duyên rồi. Và nếu như duyên nó đã sắp đặt hai đứa là của nhau, thì sẽ không bao giờ thay đổi được đâu con ạ. Vâng, được rồi, vào trong ngồi đi con. Khi nào con cần gì thì cứ bảo với cô nhé. Đang có thai nên phải cẩn thận mọi chuyện con ạ. Tôi mỉm cười rồi gật đầu với cô, nhưng trong lòng thật sự không biết là mình đang suy nghĩ cái gì. Cứ thế mà mông lung vô cùng, không biết là cuộc đời mình sẽ ra sao nữa. Tôi không đồng ý ở liền, nhưng cứ bị anh ấy lấy thằng Bắp ra hù dọa, với cả cộng thêm phần của cô Loan kể về anh nữa, nên tôi mới động lòng mà ở lại. Trên danh nghĩa ở lại vậy thôi, chứ tôi và anh chẳng nói chuyện gì với nhau cả. Tôi không biết việc dọn về đây sống có phải là điều tốt dành cho hai mẹ con của tôi không nữa. Buổi tối ấy khi ăn cơm xong rồi, anh mới bảo với tôi. Đồ của em anh đã để sẵn ở trên phòng rồi đấy. Em lên tắm rửa nghỉ ngơi trước đi. Anh đưa thằng nhỏ về nhà bên đấy kia đã. Tôi biết rồi. Tôi không thèm nhìn anh nữa, mà tôi quay sang ôm thằng bé vào lòng rồi xoa đầu nó thủ thỉ nói. Bác về nhà ngoan, rồi hôm nào rỗi mẹ sẽ kêu bác Quốc sang rước con đi chơi nữa nhé. Vâng ạ, mẹ Hạ nói thì phải nhớ giữ lời nha mẹ. Ừ, mẹ hứa mà. Thôi, bye Bắp nha. Vâng ạ, con chào mẹ Hạ, con chào bà. Ừ, chào con yêu. Thế là thằng bé lại ngoan ngoãn đi theo anh về nhà. Chẳng biết là từ lúc nào mà anh lại có thể thích thằng nhỏ được như vậy nữa. Đợi cho hai người bọn họ đi khuất rồi, tôi mới đi lên phòng của hắn để tắm. Mở cửa bước vào, tôi thấy căn phòng này cũng chẳng hề thay đổi gì mấy. Mọi thứ ở đây có lẽ anh ta đã giữ nguyên cho đến tận bây giờ chăng? Vệ sinh cá nhân xong thì tôi mới bắt đầu ôm gối đi xuống phòng cô Loan để ngủ. Thấy tôi trong bộ dạng như thế, cô ấy mới ngạc nhiên hỏi. Sao con lại xuống đây vậy? Sao không chịu ngủ ở trên phòng đi cho khỏe? Không, ở trên đấy buồn lắm. Con xuống đây ngủ với cô cho vui ạ. Thôi thôi, lát nữa thằng Quốc nó về mà không thấy con là nó lại làm loạn đến bây giờ. Mau lên phòng ngủ đi con. Anh ta chắc phải muộn lắm mới về cô ạ. Hay là để con nằm ở đây chơi với cô nhé? Ừ, nằm chơi thì được chứ mà ngủ là không nghe chưa? Vâng ạ. Tôi nằm xuống gối đầu lên chân cô, còn cô Loan thì cứ vuốt tóc, làm cho tôi lại thấy nhớ đến mẹ già ở quê quá. Cô ngồi kể lại cho tôi nghe về khoảng thời gian mà cô mới về làm cho nhà Quốc. Vốn dĩ anh là con trai một ở trong nhà, nhưng do bất đồng về suy nghĩ với cả công việc nên mới không thể ở chung với họ được. Cô ấy còn kể, lúc anh mà gặp được tôi, anh đã mừng đến nỗi muốn khóc luôn cơ. Bên ngoài thì cứ giả vờ tìm cách để đuổi việc tôi, rồi tìm cách kia để ép tôi về nhà. Chứ bên trong anh lại yếu đuối lắm. Và đặc biệt, trong lòng anh luôn sợ rằng tôi sẽ bỏ rơi anh nên mới phải đối xử với tôi như thế. Và cho đến bây giờ tôi mới biết được là anh lại dành tình cảm cho mình nhiều đến như vậy. Thấy cô đang kể nên tôi mới hỏi tiếp luôn. À, cô Loan này, bây giờ cô cho con hỏi thêm một câu nữa nhé. Nếu như biết thì cô cứ kể, còn không thì cũng không sao đâu ạ. Con muốn biết về chuyện gì? Nếu như cô đã ở đây lâu như thế, thì cô có biết đến cô gái trong bức ảnh mà anh Quốc để bàn làm việc là ai không ạ? Bức ảnh cô gái có gương mặt rất giống con đấy ạ. Cô ấy nghe tôi nói vẫn không trả lời liền, mà nhìn tôi mỉm cười xong mới đáp. Con hãy đoán thử xem là ai. Con không biết thật đấy ạ. Có mấy lần con định hỏi, nhưng vì sợ tò mò chuyện riêng của anh ấy không tốt nên mới thôi ạ. Thế à? Cô thấy nó thương con gần chết mà sợ cái gì không biết nữa. Con ngại hỏi lắm cô ạ. Mà người đấy là ai vậy cô? Thật ra bức ảnh cô gái đấy chính là con đấy. Cái lúc mà con còn là cô gái của tuổi đôi mươi tươi đẹp đấy. Là con thật sao? Tôi ngạc nhiên khi nghe cô Loan nói người phụ nữ ấy lại chính là tôi. Nhưng điều mà làm cho tôi ngạc nhiên hơn nữa, đó chính là tại sao anh lại có được bức ảnh đó của tôi chứ? Thấy tôi cứ ngơ ngác suy tư nên cô ấy mới nói tiếp. Thật ra bức ảnh đó nó đã chụp con từ rất lâu rồi. Cô có nghe kể lại là lúc đó con chưa lấy chồng hay gì đó, nó đi về quê của bạn chơi rồi vô tình thấy con nên chụp lại. Cái hôm mà con mới tới đây nhận việc thì cô đã giật mình rồi. Thật không ngờ là hai đứa lại có duyên đến như thế đấy. Con thật sự hơi bất ngờ khi biết được người ấy lại chính là mình cô ạ. Bởi lẽ Trong suốt thời gian qua con thật sự đã bỏ rơi bản thân mình rồi. Vì từ lúc lấy chồng là con đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình nữa cô ạ. Được rồi, nếu như bây giờ ông trời đã sắp đặt cho hai đứa một lần nữa thì con hãy nhớ nắm chặt lấy. Đừng bao giờ để đánh mất thằng Quốc nữa, bởi vì nó thật sự rất yêu con đấy hạ. Vâng ạ. 10 năm rồi, đã 10 năm trôi qua mà nó chưa một lần nghĩ đến người khác ngoài con, mặc dù có rất nhiều người con gái trẻ đẹp ở xung quanh nó. Con hiểu rồi ạ. Nếu như đã hiểu rồi thì con hãy nhớ bù đắp cho nó đi nhé. Đừng có làm khổ thằng nhỏ nữa, tội nghiệp nó lắm đấy. Nếu như thật sự giống như những gì mà cô ấy nói thì có lẽ tôi đã suýt đánh mất đi một người thương yêu mình rồi. Tại sao tôi lại có thể vì những lời nói hay sự bàn tán của những người xa lạ mà lại đối xử với chàng trai của tôi như vậy được? Bây giờ tôi đã thấy hối hận rồi, tôi không còn muốn rời xa anh nữa. Tôi mỉm cười và nhìn cô nói. Vâng, con nhất định sẽ bỏ mặc hết mọi thứ để ở bên cạnh anh ấy. Cảm ơn cô đã nói cho con nghe mọi chuyện ạ. Cảm ơn cái gì chứ? Thật ra là cô thương thằng Quốc y như con ruột của mình vậy đấy. Thấy nó buồn thì cô có vui được đâu. Nhưng mà cô chỉ nói sự thật để cho con biết mà yêu thương nó thôi. Vì giờ để kiếm được một người như nó thì cứ như mò kim ở dưới đáy biển đấy con ạ. Cô vừa nói dứt lời thì tôi lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Chắc là anh ta đã về rồi đây mà. Cô Loan hiểu ý nên mới vội đỡ đầu tôi dậy rồi cười và nháy mắt ra hiệu. Thế là tôi lại phải lẽo đẽo xách gối ra mở cửa cho anh ta. Anh không thấy em ở trong phòng thì ra là xuống đây chơi với cô Loan à? Ừ. Thôi em mau về phòng mình đi, tối rồi để cho cô Loan còn nghỉ ngơi nữa chứ. Biết là bây giờ dù muốn dù không thì cũng phải đi nên tôi mới lướt nhanh qua người anh và trở về phòng. Vì lên trước nên tôi mới tranh thủ mở tủ và lấy hết gối ra kê làm ranh giới cho an toàn. Quốc về tới phòng thấy thế thì miệng mỉm cười như có như không bảo. Sao thế? Lại sợ anh làm gì em à? Không, tôi mà phải sợ anh à? Mơ đi. Nếu như không sợ thì tại sao em lại phải cực khổ để đi xếp gối như thế nhỉ? Cỡ như anh mà muốn thì 10 cái gối như này cũng không thể làm khó gì được đâu. Anh dám? Dám hay không thì phải tùy thuộc vào độ hấp dẫn của em rồi. Mà thôi, em nằm chờ anh xíu đi. Anh vào tắm cái rồi ra mình ngủ chung nhé. Tôi dương đôi mắt lên đầy thách thức. Còn anh ta thì chỉ lắc đầu và mỉm cười rồi đi vào trong luôn. Vì ngại nên tôi cứ lấy hết số gối trong tủ ra để cao lên cho chắc, rồi mới tranh thủ nằm xuống ngủ. Đã mấy tháng rồi tôi chưa được ngủ ở đây nên giờ cứ thấy nôn nao làm sao ấy nhỉ. Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm ngưng chảy nên tôi mới vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ ngay. Quốc đi ra tiến lại phía giường, cứ thế mà nhìn tôi thật lâu rồi mới kéo chăn lên đắp và không quên đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Sau đó anh mới đi sấy tóc và về chỗ của mình nằm. Không cần nói tôi cũng biết là tôi đã gồng đến nỗi đổ cả mồ hôi hột ra luôn ý. Mãi cho đến một lúc lâu sau đấy tôi mới có thể ngủ sâu được. Trong mơ tôi còn thấy mình đang ôm một cái gối gì đó vừa mềm và vừa cứng nữa cơ. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy là trời cũng đã trưa lắm rồi. Ngó sang chẳng thấy anh ta đâu, mà gối thì đã lộn xộn cả ra giường và dưới đất rồi. Dọn dẹp cho gọn lại rồi mới ngáp ngắn ngáp dài mà đi vào trong vệ sinh xong thì mới bước xuống nhà. Vừa thấy tôi bê cái bụng xuống thì cô Loan đã vội lên tiếng ngay. Hôm qua ngủ có ngon không con? Vâng, cũng được cô ạ. Ừ, thế con ngồi xuống đây chờ một lát. Cô bảo hâm lại thức ăn cho. Tại lúc nãy không biết là con sẽ dậy giờ nào nên cô đã làm để sẵn, giờ chỉ cần hâm lại là ăn thôi. Vâng ạ. À, sáng giờ cô có biết là anh Quốc đã đi đâu rồi không cô? Nó bảo là đi mua đồ gì đó. Cô nghe nhưng không có hỏi chính xác là mua cái gì nữa. À vâng. Chắc lát nữa nó sẽ về thôi. Để cô vào nấu đồ ăn cho con nha. Vâng ạ. Nói rồi cô Loan cũng đi vào làm đồ ăn cho tôi. Không biết là anh ta đi mua cái gì mà dậy sớm quá vậy nhỉ. Cả buổi sáng đấy tôi cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu luôn. Đến khoảng trưa thì mới nghe thấy tiếng xe chạy vào. Giả vờ ngó ra xem, tôi thấy anh xách trên tay rất nhiều mảnh gỗ. Tò mò như thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không quan tâm đến. Bước vào nhà thấy tôi ngồi đấy thì anh ta cười bảo. Sáng thấy em vẫn còn ngủ nên anh mới vội đi ra ngoài mua củi về nè. Thôi để anh đem lên phòng xếp thử coi có được không. Anh mua làm gì sớm thế? Tôi vẫn chưa đến ngày sinh cơ mà. Em biết tính của anh mà. Cái gì mà không chuẩn bị trước thì làm sao mà anh chịu nổi cho được chứ. Thôi, đi lên phòng xem anh làm nè. Thôi, anh cứ đi trước đi, xíu nữa tôi lên sau. Ok, vậy lát lên nhớ cầm cho anh ly cà phê nhé, em yêu. Tôi biết rồi. Nói xong là hắn ta cũng nhanh tay xách các thứ đồ và đi lên trên phòng ngay. Thế ông cứ lo xa như vậy mà tôi thấy chán gì đâu á. Tôi vẫn chưa nói gì về con cho anh biết, mà bây giờ cứ làm như mình đã biết rất rõ rồi cơ. Đi vào bếp pha cà phê cho hắn xong rồi, tôi mới bắt đầu đi lên phòng. Lạ thay sao chẳng có ai ở đây nhỉ? Hồi nãy anh ta có nói lên phòng, nhưng lại không nói rõ là phòng nào. Mà tầng này thì có 3 phòng, nên tôi phải mở cửa từng cái ra để xem. Vừa hay thấy anh ta đang cặm cụi, đóng đóng kéo kéo, nên mới đi nhanh lại nói. Cà phê của anh đây. Ừ, em cứ để đó rồi lại giường ngồi chơi đi. Anh mua cái này hết bao nhiêu? Nhìn cũng đẹp phết nhỉ? Thật không, anh lựa cả buổi đấy. Nghe bảo con gái thì thường thích công chúa Elsa, nên anh chọn ngay cái này đấy. Còn về giá cả thì em không cần phải lo đâu. Bố nó vẫn còn nhiều tiền lắm. Lại nổ, thế có cần tôi phụ họa gì không? Ngồi không thì cũng hơi kỳ nhỏ. Kỳ gì chứ, để đấy anh làm cho. Việc của em là cứ ăn no rồi nghỉ ngơi cho con nó mau lớn thôi. Mấy việc đó nhẹ mà đúng không vợ? Nhẹ gì, anh hãy thử mang thai xem nó có nhẹ hay là không. Anh mà mang thai được là anh sẽ đẻ 10 đứa luôn. Đến lúc đó tha hồ mà cưng chiều vợ nhỉ. Nghe anh ta nói như thế mà tôi phải bật cười luôn đấy. Kể từ lúc về ở cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cười trước mặt anh ta như thế. Anh xoa xoa bụng tôi rồi thủ thỉ bảo. Con gái chờ ba xíu nha. Ba sẽ làm một ngôi nhà thật đẹp dành cho con nhé. Yêu con. Tôi ngồi đấy nhìn anh đóng từng khung gỗ lại với nhau rồi sắp xếp. Rèm, gối, đồ chơi. Nhìn thấy đáng yêu gì đâu. Chắc chắn rằng sau này anh sẽ là một người ba thật tuyệt vời cho mà xem. Vì kỹ tính nên thời gian mà anh làm được nó đã trôi qua rất lâu. Ngồi mệt quá rồi thì tôi cũng ảnh ra đấy mà ngủ luôn. Mãi cho đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều luôn rồi. Thấy tôi dậy, Quốc liền gọi. Em dậy rồi đấy hả? Mau lại đây xem đi, anh làm xong hết rồi này, có đẹp không? Tôi ngồi dậy dụi mắt mấy phát rồi mới quan sát xem. Phải công nhận là ông này khéo tay phết nhỉ. Nhìn cứ như là phòng của công chúa vậy. Đẹp lắm. Phải thế chứ. Anh làm sao không đẹp cho được. Anh chắc chắn rằng sau này con gái của chúng ta sẽ thích nó cho mà xem. Hoành tráng như này mà không thích nữa thì mới lạ đấy. Mà thôi, mình xuống nhà ăn cơm đi. Tôi thấy đói rồi này. Được rồi, đi thôi em. Nói xong là tôi với anh cùng nhau bước đi xuống dưới nhà. Cứ nghĩ là về đây ở sẽ được bình yên lắm. Nhưng mà nào ngờ vừa xuống lại thấy người không muốn gặp đang xuất hiện ở trước mắt. Vừa thấy tôi cô ta ngạc nhiên, mắt tròn mắt dẹt, miệng u ớ nói. Cô, sao cô lại ở đây hả? Tôi biết, chính vì cô ta là người đã thêm mắm thêm muối, cho nên mẹ anh mới đến tận nhà để kiếm tôi. Giờ có nên trả thù lại một chút không nhỉ? Tôi khẽ nép sát người vào tay Quốc mỉm cười rồi bảo. Chào cô, hôm nay không có đi làm hay sao mà cô lại có thời gian rảnh đến đây chơi vậy? Nói đi, tại sao cô lại về đây nữa hả? Tôi quay sang nói với Quốc. Anh Quốc nói cho cô ấy nghe xem, tại sao em lại về đây ở vậy anh? Với cả em cứ nghĩ là anh đã nói rõ ràng hết với mẹ anh và cô ấy rồi chứ. Ừ, anh nói rồi. Thế là chắc tại cô ấy nghe mà không hiểu đấy anh ạ. Cô ta nghe tôi và Quốc như thế thì càng tức giận hơn nữa, mặt đỏ bừng, còn hai tay thì bóp chặt lấy nhau đến mức run rẩy. Thấy cảnh này mà tôi thỏa mãn gì đâu. Kéo tay Quốc đi thẳng lại ghế ngồi xuống, rồi tôi mới giả vờ bảo. Hôm nay cô đã cất công tới đây rồi, thì hãy ở lại ăn tối cùng với chúng tôi đi. Khách tới nhà thì không gà cũng vịt mà, có đúng không nhỉ? Được thôi. Thế cô đợi tôi xíu nhé, để tôi bảo với cô Loan đi mua thêm đồ ăn, bởi vì nhà này chỉ mua đủ với số lượng người ở đây thôi. Giờ có thêm một người nữa thì phải mua thêm một phần rồi. Cô ta nghe tôi nói thế mà gương mặt biến sắc hẳn ra. Tôi biết là mỗi câu tôi nói ra cô ta đều cảm thấy khó nghe, nhưng biết làm sao được đây. Cái thứ ve vãn bố của con tôi thì phải diệt tận gốc mới thấy yên lòng được. Buổi tối ấy tôi diễn như đúng rồi vậy, thân thiết âu yếm, ngọt ngào đến nỗi mà tên Quốc cứ nhìn tôi mà cười. Đang ăn ngon lành thì đột nhiên cô ta lại cau có tức giận mà lên tiếng hỏi. Tại sao thức ăn trong đĩa của tôi lại mặn đến như vậy hả cô Loan? Nghe đến tên mình nên cô Loan mới hốt hoảng đi tới hỏi. Thức ăn bị mặn hả cô? Ừ, mặn lè như thế này thì làm sao mà ăn được chứ? Có phải là bà định hại tôi không hả? Không, không phải như vậy đâu ạ. Thế thì bà lấy mà ăn thử đi, tôi nói có sai không? Già yếu rồi mà vẫn còn đi làm thì bảo sao nên thức ăn không mặn cho được. Tôi... Thấy cô ta nói chuyện hỗn láo với cô Lan như thế nên tôi mới vội chen vào. Này, cô nói với người lớn cho vừa vừa phải lại đi nhé. Nếu cảm thấy không ăn được thì cứ về nhà mình mà tự nấu ăn đi. Nhà tôi đã bỏ ra một phần ăn rồi, lại gặp khách nói chuyện kiểu khó nghe như thế này nữa là sao hả? Cô đấy, đừng có nghĩ bây giờ anh Quốc rước cô về đây thì muốn làm bà chủ của cái nhà này nhé. À, mà cho dù bây giờ cô có ở đâu hay là giành được tình cảm của anh ấy bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ai chấp nhận cô cả. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng để tôi nói cho cô biết là hiện tại tôi là người có quyền trong căn nhà này và cô chỉ là một người khách thôi. Ok. Còn mất dạy, mày lên mặt được với ai chứ đừng có hòng mà lên mặt với tao nhé. Quốc nghe cô ta nói như thế thì mới lớn tiếng bảo, Oanh, em có im đi không hả? Em nói gì sai sao? Anh đã bị con đàn bà này dắt mũi rồi đấy. Người ta nói quả thật không sai mà. Đàn bà lớn tuổi một đời chồng thì lúc nào cũng cao tay cả. Nếu không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất em không nên ở lại, mau về nhà đi. Anh không muốn nghe nữa. Anh Quốc. Thấy cô ta càng lúc càng mất bình tĩnh nên tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Vốn dĩ tôi biết là gia đình anh ấy sẽ nghĩ gì, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm lắm làm gì. Chỉ cần anh yêu tôi và con là được rồi. Phải công nhận là mày mặt dày thật đấy. Những lời như vậy mà mày cũng nói ra được sao hả? Giống như chồng tôi đã nói, nếu như cô muốn ăn tiếp thì tôi hoan nghênh, còn không thì không tiễn. Cái thứ nghèo hèn như mày thì không có tư cách làm vợ của anh Quốc, mày hiểu chưa? Tao sẽ không để cho chuyện đấy xảy ra, không bao giờ. Cô ta cứ điên cuồng mất bình tĩnh như thế, càng làm tôi thấy sợ hơn. Quốc cũng vậy, lúc này anh cũng chẳng còn nể tình gì nữa, mà kéo thẳng tay cô ta ra ngoài đóng cửa luôn. Đứng trong này tôi vẫn nghe được tiếng của cô ta la hét. Anh bị nó dụ rồi đấy, anh có biết không hả? Ngày em đi Quốc, cô ta không có tốt lành gì đâu. Đừng hạ thấp bản thân mình như thế nữa được không anh? Bây giờ em hãy về nhà đi. Không, anh phải nghe em. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, Quốc ơi. Anh không muốn nói nhiều nữa, em mau về đi. Quốc, Quốc. Nói thế rồi anh ấy cũng xoay bước đi vào trong nhà, để cho cô ta cứ thế mà la hét inh ỏi ở ngoài đường như một con ngơ vậy. Giờ tôi mới thấy trong tình yêu mà đứa nào đơn phương là đứa đấy thiệt thế thôi. Tôi cũng biết chắc chắn là cô ta sẽ không tha cho mình đâu. Nhưng cứ đuổi được ngày nào thì hay ngày đấy vậy. Anh đi vào nhà thấy tôi vẫn giả vờ ngồi ăn thì lại trêu liền. Anh biết tại sao dĩa thức ăn của cô ta bị mặn rồi đấy nhé. Công nhận em cũng cao tay thật đấy. Ờ, tôi đã làm gì đâu. Có thật là em không làm gì không? Thế lúc nãy anh là người giả vờ đi lấy đá rồi ra sau bếp vậy nhở? Biết là đã bị anh bát bài rồi, nhưng tôi vẫn cứ giả vờ cứng rắn biện minh cho mình. Lúc nãy tôi đi lấy đá thật mà, anh nói nhảm cái gì thế? Thôi thôi, vợ anh nuôi thì anh biết. Cơ mà lúc nãy nghe em gọi anh là chồng sướng tai thật đấy. Đồ hâm. Tôi khẽ sụ mặt, nhưng trong lòng thì lại thấy vui đến lạ thường. Chỉ định là diễn ở trước mặt của con mụ kia thôi, nhưng không ngờ hai đứa lại hợp sơ đến thế. Buổi tối hôm đấy giữa chúng tôi vẫn giữ khoảng cách với nhau như cũ. Ban đầu thì tôi còn phân chia ranh giới này kia, nhưng giữa hôm thì anh ta lại kéo tôi về phía mình mà ôm vào lòng ngủ. Hơi ấm từ người anh phản ra, cộng thêm cánh tay rắn chắc siết chặt lấy người tôi nữa, càng làm cho tôi khó cưỡng nổi đây mà. Ngày hôm sau, đang lúc vẫn còn ngủ ngon thì Quốc đã gọi tôi dậy rồi. Anh đưa tay lên xoa xoa cái bụng bầu căng tròn rồi nói, hôm nay có chuyện quan trọng, bố mẹ cần phải đi giải quyết, nên con chịu khó dậy sớm một bữa nhé, cục vàng của ba. Nghe anh gọi, tôi khẽ xoay người mắt nhắm mắt mở nói. Đi đâu thế? Ra tòa. Hôm qua luật sư đã hẹn chúng ta lúc 9 giờ đấy. Bây giờ em dậy sớm chuẩn bị đi nhé. Anh xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho hai mẹ con đây. Chuyện ly hôn đấy hả? Ừ, lúc trước hồ sơ đã hoàn tất hết rồi, nhưng vì không biết là em ở đâu, với cả anh ta nói là cần phải gặp em thì mới đồng ý ký tên, nên mới phải hoãn lại và không thể giải quyết được. Giờ em đã về đây rồi thì mọi chuyện sẽ được tiến hành nhanh hơn thôi. Ừ, anh xuống trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống ngay. Ngoan, anh sẽ mãi luôn ở bên cạnh hai mẹ con em. Tôi gật đầu như đồng ý với lời nói ấy của anh. Thời gian rời khỏi ngôi nhà này, tôi cũng quên mất đi chuyện mình vẫn còn chưa ly hôn. Bởi vì lúc dọn đến ở nhờ nhà cô Lan, tôi vẫn không thường xuyên gặp mặt Lâm. Với cả thấy mọi chuyện cũng im xuôi, không ai làm khó ai nữa nên mới lãng quên mất. Cũng tốt thôi, cuối cùng thì tôi cũng phải kết thúc mọi chuyện ở đây mà. Thế là tôi tranh thủ dậy thay đồ, rồi xuống nhà ăn sáng và cùng anh đi đến tòa án thành phố. Trên đường đi đến đấy mà trong lòng tôi cứ lo sợ mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẻ nữa. Quốc hiểu ý nên mới nắm lấy bàn tay tôi, hôn nhẹ lên đấy và nói. Đã nói là bên cạnh em vẫn còn có anh cơ mà. Đừng lo lắng, kẻo con lại sợ đấy. Tôi chẳng biết nói gì nữa, mà chỉ gật đầu và thở dài thôi. Tới nơi vừa bước chân vào, tôi đã thấy hai mẹ con của Lâm đã đứng sẵn ở đấy chờ rồi. Thấy tôi có vẻ anh cũng hơi ngượng nên mới cúi mặt xuống không nói gì. Còn bà ta nhìn tôi mới gật đầu chào cho đúng nghĩa. Thấy thế bà ấy lại nói. Cô thật sự muốn ly hôn sao? Nếu không muốn thì ngày hôm nay tôi sẽ không đến đây đâu. Thế à? Chắc cô đang cảm thấy hận tôi lắm đúng không? Vì tôi mà hai đứa mới phải gặp nhau ở đây để giải quyết. Không, tôi đang quên hết tất cả, cho nên bà đừng nhắc đến nữa. Bà ta nghe tôi nói như thế thì cũng im lặng và không nói thêm gì nữa. Phiên tòa mấy chốc cũng diễn ra, họ cho chúng tôi hòa giải, nhưng chúng tôi lại không cần. Vì đã đi đến mức này rồi thì làm sao có thể mà hàn gắn lại được chứ. Trong lúc xét xử, tòa án có yêu cầu bên phía nhà đấy phải trả tiền làm dâu cho tôi, nhưng tôi lại không muốn nhận. Bởi vì thời gian khổ sở ấy, tôi muốn cho nó trôi qua thật nhanh, chứ không hề muốn khơi dậy lại tiếp. Còn riêng về thằng Bắp thì đúng như lời Quốc nói, tôi là mẹ và tôi có toàn quyền nuôi dưỡng nó, mà không cần tiền cấp dưỡng gì từ phía họ. Lúc đầu thì bà ấy không chịu, nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý thôi. Nói chung là phiên tòa hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, bởi vì cả hai đến với nhau không có tài sản gì, ngoài đứa con cả. Đến khi xong việc thì mỗi người mỗi hướng để ra về. Tôi thấy anh ta từ đầu đến giờ vẫn không nói câu gì, chỉ im lặng như thế. Đến khi ra xe anh ta mới tiến tới và nhìn tôi nói. Hạ, em có thể nói chuyện với anh một lúc được không? Tôi quan sát gương mặt của anh, rồi nhìn về phía Quốc và đồng ý. Được, cảm ơn em. Tôi và anh ta đi lại ghế đá dưới gốc cây bằng lăng và ngồi xuống đấy. Tôi cũng không biết bây giờ mình phải nói như thế nào. Và hai đứa cứ thế mà im lặng, mãi cho đến một lúc, thì anh mới hít vào một hơi và lên tiếng. Dạo này em sống thế nào? Có vẻ như anh ta đã chăm sóc cho em rất tốt nhỉ? Tôi ổn, cảm ơn anh. Thế còn anh thì sao? Mấy lần trước tôi có qua thăm Bắp, nhưng lại không thấy anh về nhà. À, anh dọn ra ngoài ở rồi. Từ lúc mà Linh sinh con cho đến bây giờ, thì cuộc sống của anh chưa bao giờ gọi là ổn cả. Tại sao? Đơn giản vì gia đình nhà người ta giàu thế em ạ. Ngay cả mẹ anh đến tận bây giờ, bà ấy vẫn chưa được nhìn thấy cháu nội dù chỉ là một lần. Tôi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói như thế. Chẳng lẽ cô ta lại nhẫn tâm đến như vậy sao? Những lúc như thế này, tôi lại chợt nhớ đến cái quá khứ tăm tối ấy của mình. Nhớ cái lúc mà mẹ anh đối xử tàn nhẫn với tôi và không yêu thương hay quan tâm gì đến thằng Bắp. Bà cứ xem nó như là người ngoài. Và bây giờ có phải là ông trời đang trừng phạt bà ấy hay là không nhỉ? Tôi chẳng biết phải nói như thế nào nữa. Khi tất cả nghiệp mà họ đã tạo ra thì chắc chắn họ phải gánh thôi. Im lặng một lúc thì anh lại nói tiếp. Thằng Bắc bây giờ được ở với em, chắc nó sẽ rất vui nhỉ. Mấy lần anh về nhà thăm, thấy nó cứ nhắc đến em mãi. Tôi sẽ dành hết tất cả tình thương của mình cho nó, nên anh cứ yên tâm đi. Từ xưa đến giờ tôi vẫn như thế, con cái đối với tôi vẫn là trên hết. Nếu như thế thì tình cảm giữa chúng ta em vẫn còn nhớ chứ? Nhớ chứ, tôi nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng chỉ là bây giờ tôi đã đem cất gọn nó vào một góc trong tim thôi. Bởi vì tôi biết quá khứ thì mãi mãi vẫn còn đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tương lai thôi. Mà bây giờ tôi cũng chẳng còn hận anh gì nữa. Bởi vì tôi biết đâu ai có thể ghét mãi một người được. Và dù gì anh cũng là ba của cu Bắp mà. Cảm ơn em. Anh thật sự đã rất hối hận. Bây giờ anh chỉ cần cầu mong em giúp anh một chuyện được không hả? Xem như giữa chúng ta đã hết tình nhưng vẫn còn nghĩa được không em? Anh nói đi, nếu có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Anh chỉ mong là một tháng em có thể cho thằng bé về chơi với mẹ anh hai lần được không hả? Bên cạnh mẹ bây giờ chẳng còn ai nữa rồi. Bà ấy vừa đáng trách nhưng lại vừa đáng thương phải không em? Tôi suy nghĩ thấy lời anh ta nói cũng rất đúng. Lúc trước thì bà ấy bắt tôi phải chịu đau khổ, nhưng bây giờ người chịu khổ ấy lại chính là bà ta. Chung quy là có con có cháu, nhưng về già lại chẳng còn đứa nào bên cạnh mình cả. Thử nghĩ xem, một người có gia cảnh không khá, nhưng ở nhà vẫn rất sung sướng. Nhưng bây giờ thì phải bươn chải ở ngoài chợ để kiếm ăn hàng ngày thì cũng khá tội. Nghĩ vậy nên tôi mới gật đầu đồng ý. Được rồi, cho dù bây giờ thằng bé có ở với tôi, nhưng không thể phủ nhận nó vẫn là cháu của bà ấy mà. Tôi không có ác đến nỗi chia cắt họ như thế đâu. Anh cứ yên tâm đi. Cảm ơn em. Giải thoát được cho nhau, tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Thôi, nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về trước đây. Ừ, em về đi. À mà quên, còn chuyện của bác thì sao? Tôi sẽ đến đấy để rước con, hay là anh đưa đến nhỉ? Cậu ta đã rước thằng bé đi rồi, em không cần phải tới nữa đâu. Thế à? Vậy thôi, tôi về đây. Sau này anh hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nói được câu như thế rồi tôi cũng bỏ đi luôn. Bây giờ giữa chúng tôi thật sự đã kết thúc rồi. Nhưng tôi vẫn cầu mong cho anh có được một cuộc sống tốt. Bởi vì có duyên có nợ mới nên duyên vợ chồng. Tôi cũng không muốn để cho anh khổ sở được. Vì dù gì bây giờ anh ta cũng đã khổ lắm rồi. Lặng lẽ đi ra xe tôi trở về nhà. Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng còn phải lo thêm chuyện gì cả. Bởi vì đã có Quốc ở bên cạnh mình rồi. Từ dạo ấy tôi với anh cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tôi đã không còn giữ khoảng cách vai như lúc trước nữa. Và rồi hai đứa lại tình cảm hơn xưa rất nhiều là đằng khác. Thời gian 3 tháng tôi sống trong hạnh phúc cũng trôi qua nhanh chóng, cho đến ngày mình đi sinh. Hôm đấy chẳng có ai khác cùng tôi đến bệnh viện ngoài anh cả. Vì là giữa đêm lên cơn đau nên hai đứa mới lật đật để đi đến bệnh viện. Anh phải gửi cú bắp lại cho cô Loan và xách đồ lên đường. Vì tôi đã có kinh nghiệm trong lần sinh trước rồi nên cũng không thấy rối gì mấy. Còn lúc nhìn sang ông Quốc thì cứ như kiểu lần đầu thấy con nít, vừa mừng vừa run vừa khóc luôn cơ. Ôm lấy đứa bé trên tay, anh ấy mếu máo nói: Hạ ơi, đây là con gái của anh nè. Con bé nó đang nhìn anh và mỉm cười đó em. Ừ, con của anh đấy. Là con gái của hai chúng ta mới đúng chứ. Này, em nhìn xem, nó giống y đúc như anh luôn này. Tôi lắc đầu bó tay với cái tên này luôn. Mà nhìn thật kỹ thì đứa bé này nó giống y hệt anh. Và tôi chỉ là người đến để đẻ thuê thôi. Trộm vía là nàng công chúa nhỏ này rất ngoan. Cho tí sữa xong là ngủ ngay. Ngày hôm sau khi nghe tin tôi đã sinh rồi thì mọi người mới kéo vào thăm. Cô Loan thì dắt bắp theo. Còn có cả cô Lan, anh Huy nữa cơ. Thấy tôi như thế này thì cô Lan mới cười bảo: Nhờ nghe theo lời cô nên mày mới được như thế này đấy con ạ. Giờ thì sướng nhất mày rồi, còn đòi gì nữa đâu. Vâng ạ. Thế nào, sinh thường hay là sinh mổ vậy? Đến bây giờ ta vẫn chưa được nhìn thấy đứa bé luôn đó. Thằng Quốc nó làm gì mà cứ bế đứa nhỏ vào trong lòng mà không để cho ai được thấy mặt đứa nhỏ luôn đấy. Eo ơi, ông ấy đang bị nghiện con gái đấy cô ạ. Để con gọi ông ấy mang lại cho cô xem ạ. Tôi khẽ với gọi: Anh Quốc, mau bế con lại cho mọi người xem đi. Ôm hoài không thấy ớn hay sao? Đây đây, bây giờ mà cho anh bế con suốt đời thì anh cũng chịu luôn. Nghe anh nói như thế thì ai cũng bật cười cả. Lần đầu tiên làm bố của anh, nó cứ bị lố làm sao ấy nhỉ? Thằng bác lúc này mới chen vào giữa rồi lên giọng nói: Em bé này là của bác cơ, đừng ai giành với con nhé. Ừ, không ai dám giành với anh hai đâu. Nhưng mà anh hai phải nhớ là yêu thương em bé nghe chưa? Vâng ạ, bác thương em bé nhất, bác sẽ là người bảo vệ cho em bé ạ. Và đấy là lời nói của cậu bé 4 tuổi tuyên bố với tất cả mọi người. Bây giờ ai thấy nó cũng lắc đầu bởi vì độ thông minh và tài ăn nói là nịnh số 1 luôn cơ. Mọi người hỏi thăm tôi các kiểu xong thì cũng ra về. Còn tôi thì phải nằm ở bệnh viện 4 ngày nữa mới được về nhà. Nhưng trong thời gian tôi ở đây thì người bên nhà anh cũng chẳng có ai tới thăm cả. Tôi cũng chẳng thấy buồn gì mấy. Bởi vì cho dù có biết được sự tồn tại của đứa nhỏ này thì chắc họ cũng chẳng quan tâm làm gì. Sau một thời gian ở bệnh viện thì hôm nay là ngày mà chúng tôi trở về nhà. Vừa thấy tôi, thằng Bắp đã vội chạy lại ôm chặt rồi lên tiếng: À, mẹ Hạ với em bé về rồi. Ừ, Bắp ở nhà có quậy bà không nè? Mẹ ở viện mà nhớ Bắp ghê vậy đó. Không quậy ạ, Bắp ở nhà cũng nhớ mẹ với em lắm cơ. Thật không? Mẹ ở trong đấy cũng nhớ Bắp lắm cơ. Vừa nói tôi vừa dắt tay thằng nhỏ đi vào trong ngồi. Còn Quốc thì không cần phải nói, cũng biết là anh đang bế đứa nhỏ rồi. Từ lúc có em bé là anh và Bắp cũng bớt quấn lấy tôi. Hơi buồn nhưng lại chẳng sao. Vì là ở cữ nên tôi đi lại cũng khá ít. Đến nỗi thức ăn cũng phải theo thực đơn mà cô Loan và anh đưa ra. Thời gian cứ thế mà trôi, đến độ gần ngày đầy tháng của con thì anh mới bắt đầu đi về quê để rước bố mẹ tôi lên. Sáng đấy anh quay sang ôm lấy tôi và bảo: "Hôm nay anh sẽ về dưới quê để rước bố mẹ em lên chơi rồi đợi tới ăn đám đầy tháng của con gái mình luôn nhé." "Anh biết nhà em sao?" "Anh là chồng của em mà, không biết thì hơi bị sợ rồi đấy. Yên tâm, em cứ nằm ở nhà và chờ đi, rồi sẽ sớm được gặp bố mẹ thôi nè." "Vâng, em cảm ơn anh." "Nếu như em muốn cảm ơn thì phải đợi cho Kiwi lớn thêm tí nữa, rồi hãy sanh cho anh thêm mấy đứa con nữa là được rồi." "Gớm, em có phải là cái máy đẻ đâu mà đẻ thêm mấy đứa nữa chứ. Hai đứa là đã muốn thở không nổi rồi đây nè." Anh ta bắt đầu đưa tay sờ xuống eo rồi cười gian bảo: "Đẻ hay không là do anh cả mà. Thôi, em nằm ngủ thêm tí nữa đi. Có cần gì thì cứ gọi cô Loan nhé. Giờ anh phải đi rồi." "Vâng, thế anh đi đường cẩn thận nhé. Yêu anh nhiều." Tôi hôn nhẹ vào má rồi anh cũng rời đi. Quốc thật sự đã đối với tôi quá tốt rồi. Anh vì mẹ con tôi mà từ bỏ cái đam mê của mình. Anh vì tôi mà nguyện ở bên cạnh để chăm sóc cho ba mẹ con của tôi. Anh vì tôi mà làm hết tất cả. Quả thật bây giờ tôi vẫn như chưa thể tin vào sự thật này mà. Người đàn ông quá hoàn hảo lại có thể yêu tôi hết mình đến như thế. Sức khỏe của tôi bây giờ cũng dần dần ổn định hơn nhiều rồi, nên tranh thủ con ngủ thì mới dám bước xuống nhà để chơi. Tại anh Quốc nói là do tôi vẫn đang còn trong thời gian ở cữ nên không được ra khỏi phòng. Nhưng mà lâu quá không xuống, tôi lại thấy nó buồn nên mới xuống chơi. Thấy tôi đi xuống, cô Loan liền ngạc nhiên hỏi: "Sao con lại đi xuống đây? Mau lên phòng đi, kẻo Quốc thấy nó lại nổi trận lôi đình lên bây giờ này." "Ở phòng buồn lắm cô ạ, mà anh Quốc không có nhà đâu, cô đừng có lo." "Còn có mấy ngày nữa, giáp cữ rồi, con ráng ở trong phòng, đi ra đây nhỡ cảm lạnh thì nguy hiểm lắm." "Con bảo là không sao, cô đừng có lo. Mà hôm nay mình sẽ ăn món gì vậy cô?" "Ừ, cô đang hầm giò heo với đu đủ cho con nè." "Thôi, xuống rồi thì chờ cô chút, cô dọn cho ăn luôn. Ăn cái này lợi sữa lắm đấy nhé." "Vâng ạ." Vì là thực đơn anh đưa ra nên tôi đâu có dám cãi. "Cho gì thì ăn cái đấy vậy." Tôi đi lại phòng khách ngồi xuống xem tivi thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa nên mới bảo với cô Loan: "Cô ra xem hộ con là ai đến vậy à?" "Ừ, để đấy cô ra." Tôi cũng chẳng để ý gì cho mấy, đến khi hai người phụ nữ đấy đi vào nhà. Nhìn cái dáng vẻ này rất giống với cái ngày mà họ tới để đuổi tôi đi vậy. Vẫn chọn cái cách không có anh Quốc ở nhà mà đến. Và tôi đang tự hỏi là tại sao họ lại biết mà đến như vậy nữa. Chắc là cũng đã rình rập các kiểu nên mới có thể biết được. Thấy tôi vẫn còn ngồi ở đấy nên họ mới đi lại và ngồi xuống đối diện. Vì là phép lịch sự nên tôi mới phải gật đầu chào bà ta một cái rồi lên tiếng: "Chào bác ạ." "Ừ, nghe nói là cô đã sinh con cho thằng Quốc rồi à?" "Vâng ạ." "Thế đứa bé ở đâu? Tại sao cô lại ngồi đây rảnh rỗi mà xem tivi như vậy hả? Không biết lo chăm con hay sao?" "Em bé đang ngủ ở trên phòng nên con mới xuống đây ạ." "Thế à? Thế để tôi lên phòng xem." "Khoan đã, còn có chuyện gì sao?" "Không, con chỉ muốn hỏi rõ bác xem là kiếm ai. Nếu là anh Quốc thì anh ấy không có nhà đâu ạ." "À, ta ngồi cạnh nghe tôi nói với giọng điệu như thế thì lại lên tiếng ngay: cô đừng ỉ là có anh Quốc ở sau chống lưng thì xem mẹ anh không ra cái gì nhé. Cô nên nhớ nhà của anh ấy cũng là nhà của mẹ anh ấy thôi. Thứ hỗn láo như cô cho dù có đắp tiền tỷ vẫn không bớt mùi phèn đâu mà nói cái giọng đấy." "Này cô, tôi chỉ hỏi bác ấy thôi chứ đã động địa gì đến cô đâu. Như thế không sang tí nào đâu cô nhé." "Cô..." Thấy tôi với con nhỏ này gây nhau nên bà ta mới gằn giọng và lên tiếng: "Được rồi, hai đứa im ngay đi. Còn anh ngồi đây chờ xíu, để bác lên xem đứa bé đã." "Vâng ạ." "Con cũng đừng có làm loạn lên nữa, để đến tay thằng Quốc là mệt đấy nhé." Vừa nói bà ấy vừa nhìn tôi và khẽ liếc sang cô Loan. Chắc là bà sợ chúng tôi sẽ méc với anh rồi. "À, mà không biết là bà ấy có biết nhà này có camera không nhỉ?" Nghĩ cũng lạ thật nhỉ. Ghét bỏ tôi, chửi đuổi tôi đi, mà sao giờ lại muốn nhìn mặt con của tôi vậy chứ? Nhưng mà nói thì vậy thôi, chứ tôi nào dám cản bà ta đâu. Sợ một mình bà ấy lên đó không ổn, nên tôi mới đi theo sau lưng để dò chừng. Lúc bà ta đi vào phòng, thấy hai anh em nó vẫn còn ngủ, thì mới đi lại ngắm con bé Kiwi. Ánh mắt của bà ta từ lạnh nhạt chuyển sang vui vẻ. Ngắm bên này xong rồi đi sang bên khác ngắm, xoa xoa vào má, rồi mới đưa mắt quan sát hết căn phòng lên tiếng: "Khi nào đưa bé đầy tháng?" "2 ngày nữa ạ." "Thế à? tổ chức ở nhà này luôn hay sao? Mà này, đợi khi nào tới ngày thì hãy bảo thằng Quốc gọi cho tôi đấy. Vâng ạ. Mà cô cũng gan thật đấy. Chưa đầy tháng mà vẫn dám đi ra ngoài à? Không kiêng cữ gì, rồi sau này hối hận không kịp cho mà xem. Tôi im lặng để nghe bà ấy nói. Vì lúc trước khi sinh thằng Bắp, tôi cũng có phải kiêng cữ cái gì đâu. Vẫn nấu ăn cho cả nhà. Thêm còn hầu hạ từng người nữa cơ. Giờ nghe bà ta nói thế nên cảm thấy hơi lạ lạ. Bà ấy cứ đứng nhìn và cầm bàn tay con lên, ngắm nghía xong thì cũng đi ra ngoài luôn. Ban đầu tôi cứ nghĩ là hôm nay bà ấy sẽ tới đây để kiếm chuyện với mình. Nhưng nào ngờ lại đến đây thăm cháu à? Thấy bà ta đi như thế nên tôi mới định xuống nhà tiếp. Nhưng chân vừa đặt xuống cầu thang thì đã nghe giọng của bà ấy cất lên rồi. Không cần phải xuống nữa đâu. Cô cứ ở trên phòng đi. Vâng ạ. Tôi về luôn đây. Nhớ bảo thằng Quốc gọi cho tôi đấy nhé. Vâng. Tôi đóng cửa lại quay vào phòng. Cuối cùng thì không gian cũng trở nên im lặng. Chắc là hai người đấy đã đi về rồi nhỉ. Một mình ở trong phòng thật sự rất buồn. Tôi lấy máy ra vắt sữa để sẵn. Xong rồi cũng bắt đầu đi tắm. Đứng ở trong nhà tắm, ngắm nghĩa kỹ bản thân mình, thấy vẫn còn ngon nghẻ đấy nhở. Đang tắm thì đột nhiên nghe có tiếng mở cửa phòng, kèm theo đấy là tiếng khóc của Kiwi vang lên. Tự nhiên tôi lại có linh cảm bất an, nên mới vội quấn lấy khăn và đi ra hỏi. Ôi, mẹ ra ngay đây. Vừa nói dứt câu thì tôi đã ngạc nhiên khi thấy Ảo Anh kia hốt hoảng bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Còn bé lúc này thì khóc ré lên. Tôi mới lật đật chạy lại xem. Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với con gái của tôi vậy hả? Tại sao cái gối lại đậy vào mặt của con thế này chứ? Mà đứa bé thì cứ khóc ngắt lên nữa. Tôi run rẩy bế con trên tay rồi la lên. Cô Loan ơi, cô Loan, cứu. Hai tay tôi ôm chặt lấy con vào lòng, rồi chạy thật nhanh xuống nhà mà nước mắt bây giờ đã rơi cả mặt rồi. Cô Loan cũng hốt hoảng không kém gì tôi, mà chạy lên. Thấy tôi bế con xuống như thế thì cô lắp bắp hỏi. Có chuyện gì vậy hả? Sao con lại bế em bé đi như vậy hả? Bé Kiwi nó bị làm sao rồi cô ơi? Con bé nó khóc không thành tiếng luôn rồi. Để con đưa nó đến viện xem sao ạ. Cô ở nhà gọi cho anh Quốc hộ con đi cô. Ừ, để cô gọi. Cô trông thằng Bắp hộ con với ạ, con đi đây. Tôi bấy giờ nước mắt ngắn, nước mắt dài, ôm con ra đường để bắt xe đi. Ôm nó trong tay mà tôi sợ đến nỗi chẳng biết phải làm sao nữa. Miệng lúc này chỉ biết cầu trời khấn Phật thôi. Một lúc sau thì xe cũng đã tới bệnh viện. Lúc đưa vào phòng thì cả người con bé đã đỏ lên rồi. Tôi sợ. Thật sự tôi rất sợ con mình sẽ xảy ra chuyện gì. Đứng ở bên ngoài mà lòng tôi nó cứ rối tung lên. Tôi cũng không hiểu là tại sao con lại bị như vậy nữa. Tôi ngồi gục xuống ghế. Tôi thật sự cảm thấy bất lực lắm. Khi đây lại là lần thứ hai mà tôi phải ngồi ở vị trí này. Cảm giác giống như cái lúc mà thằng Bắp được đưa vào đây vậy. Tôi thật sự rất đau. Đột nhiên lúc này tôi lại nghe thấy tiếng hối hả của bà ấy vang lên. Em bé đâu rồi? Nó bị cái gì mà phải đưa vào đây thế hả? Tại sao tôi vừa về lại có chuyện thế chứ? Bác, tôi hỏi cô là tại sao nó lại phải vào đây hả? Cô chăm con cái kiểu gì thế? Tôi chăm con thế nào chứ? Lúc đấy tôi đang tắm và thật sự cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì với con nữa. Tôi sợ hãi đến nỗi chỉ mặc một chiếc áo choàng rồi chạy thật nhanh đến đây thôi. Nhưng bà ấy càng nói thì nước mắt tôi lại càng rơi, khiến cho ai đi ngang qua cũng phải ngước lại nhìn. Con thật sự không biết nữa. Lời của tôi vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Tôi chạy thật nhanh đến hỏi ngay. Bác sĩ ơi, con của con bị làm sao vậy ạ? Nó thế nào rồi hả bác? Em bé bị ngạt đường hô hấp. Cũng may là không sao, nên người nhà không cần phải lo lắng đâu ạ. Lần sau khi chăm sóc cho bé nhỏ thì phải nhớ chú ý cẩn thận đấy nhé. Ngạt? Đúng vậy. Có rất nhiều trường hợp dẫn đến trẻ bị ngạt thở. Vì vậy người nhà nhớ chú ý vì sức khỏe của trẻ nhỏ thường rất yếu. Vâng ạ. Nói xong rồi thì bác ấy cũng rời đi. Đầu tôi bắt đầu nhảy số liên tục và hình ảnh hốt hoảng của cô ta lúc nãy cũng hiện lên ngay. Thấy tôi cứ đứng thất thần như thế nên mẹ Quốc mới đánh nhẹ vào tay và nói. Cô bị cái gì vậy hả? Là cô ta. Chính cô ta đã làm chuyện đó. Ba của Quốc thấy khó hiểu nên mới vội lên tiếng hỏi ngay. Con đang nói cái gì vậy? Là ai làm? Mà làm cái gì mới được? Lão Anh, lúc nãy khi con vừa tắm ra thì đã thấy cô ta hốt hoảng bỏ chạy rồi. Với cả cái gối vẫn còn nằm trên mặt của Kiwi nữa. Đúng là cô ta mà. Lão Anh sao? Đúng vậy bác ạ. Con chắc chắn là cô ta đã hại con của con đấy. nhất định con phải đi tìm cô ấy để hỏi cho ra lẽ mới được. Vì tức giận quá nên vừa nói tôi cũng vừa định đi tìm cô ta thật thì lại bị ba mẹ Quốc kéo lại bảo: con định đi tìm nó luôn bây giờ đấy hả? Không tính vào xem tình hình của con bé như thế nào sao? Con bác biết là con tức giận lắm, nhưng trước mắt bây giờ chúng ta phải lo chuyện của em bé trước đi. Đợi khi nào thằng Quốc nó về rồi giải quyết chuyện kia luôn. Chứ bây giờ con có biết tìm nó ở đâu cơ chứ? Thấy bà anh nói cũng có lý, tôi thật sự không biết là cô ta ở đâu, cũng không biết nhà cô ta nữa. Nhưng linh cảm của tôi vẫn khẳng định là do chính tay cô ấy đã hại con mình mà. Tôi nghe theo lời ba anh đi vào trong để xem tình hình đứa nhỏ. Thấy con nằm đấy ngủ ngon lành thì tôi mới có thể nhẹ lòng được phần nào. Xoa xoa bàn tay bé xíu của con, tôi thầm nói: mẹ xin lỗi con gái, nhất định sau này mẹ sẽ không để cho con nằm ở nơi này nữa đâu, con yêu. Ngồi nhìn con mãi cho đến một lúc sau nữa, tôi mới thấy Quốc và ba mẹ của mình hốt hoảng chạy vào. Vì lúc nãy đi gấp nên tôi không có mang theo điện thoại, mà tôi cũng quên mất việc phải nói với anh chuyện con gái đã được an toàn rồi. Bước vào thấy chúng tôi ngồi đấy thì anh mới chạy lại phía tôi mà gấp gáp hỏi: con sao rồi em? Tại sao con lại phải vào bệnh viện vậy hả? Là cô ta đã hại con mình đó anh. Ai? Em nói rõ cho anh nghe, là ai đã làm hại con hả? Lão anh, cô ta đã lấy gối và đậy vào mặt của con. Cô ta muốn giết chết con của chúng ta đấy anh. Sao cơ? Lúc em tắm ra thì đã thấy cô ta hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài rồi. Bây giờ bác sĩ lại kết luận con mình bị như thế nữa thì em khẳng định là do chính cô ta làm. Vừa nói tôi vừa tức đến phát run lên luôn. Quốc thấy thế thì ôm chặt tôi vào lòng rồi vỗ về bảo: được rồi, anh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Em cứ yên tâm đi, nếu như ai đó động đến anh thì anh có thể bỏ qua, nhưng đã động vào em và con rồi thì anh nhất định sẽ trừng trị họ bằng mọi cách. Tôi gật đầu và xoa xoa lên đầu của con gái. Tội nghiệp cho con tôi thật, vì mới có tí tuổi đầu thôi đã bị người ta ghét như thế rồi. Đến giờ tôi mới chợt nhớ tới ba mẹ mình vẫn còn đứng ở đây nên mới vội quay sang hỏi: ba mẹ đi xe có mệt không ạ? Không con, khi thằng Quốc nghe điện thoại xong là hồn ai cũng ở trên mây hết cả rồi. Cũng may là đứa bé đã không sao, tạ ơn trời. Vâng ạ, con sợ lắm. Nếu con bé mà có chuyện thì chắc con chết mất. Thôi, con cũng đừng có lo lắng nhiều nữa, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đấy con ạ. Ổn như thế là mừng lắm rồi. Vâng, con biết rồi mẹ. Ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì cả ba mẹ tôi và ba mẹ Quốc đều đứng dậy và đi ra phía ngoài. Trong phòng lúc bây giờ chỉ còn lại hai đứa thôi. Anh đưa tay xoa lên má tôi rồi nhẹ nhàng bảo: anh xin lỗi vì đã để em ở nhà và đến đây một mình như thế nhé. Đáng lý ra anh phải cảnh giác hơn với cô ta mới đúng. Lỗi tại anh mà. Không phải là lỗi của anh đâu, là tại em đã không để ý đến cô ta. Em cứ tưởng là cô ấy đã đi theo mẹ của anh về rồi, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Thôi được rồi, đừng tự trách như thế nữa. Về nhà anh sẽ xem lại camera và gửi đến cho công an xử lý. Kẻ làm ra tội thì nhất định phải chịu tội thôi em ạ. Vâng ạ. Không phải do chúng tôi ác đâu, tất cả là do cái bản tính xấu xa đố kỵ của cô ta nên phải đáng bị trừng phạt như thế. Nếu như cô ta ngắm vào một mình tôi thì có thể tôi sẽ bỏ qua, nhưng đã động vào con của tôi rồi thì có chết tôi cũng sẽ liều cái mạng này với ả. Tối hôm đấy cả hai đứa chúng tôi đều ở lại để chăm con, còn bố mẹ tôi thì đã về nhà ở với cô Loan và bác rồi. Nhìn đứa trẻ nhỏ chưa đầy một tháng tuổi mà phải nằm lại ở viện như thế này thật là đau xót. Cũng may là nó đã không sao. Cũng vì sợ tôi mệt nên anh mới để cho tôi ngủ, còn anh thì phải thức trông con. Đến sáng ngày hôm sau khi thăm khám lại cho con tất cả đều ổn hết cả rồi thì gia đình chúng tôi mới trở về nhà. Tôi thấy lạ khi trước cửa nhà có rất nhiều xe dựng ở đấy nên mới quay sang hỏi anh: xe đâu mà đậu lắm ở nhà mình thế anh? Anh cũng không biết nữa, chúng ta vào xem thử đi em. Nói thế rồi tôi với anh cũng bế con đi vào trong. Nhưng vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy bất ngờ khi ở đây có rất đông người và trang trí đầy bong bóng với cái bản logo bự Trà Bá cùng với dòng chữ mừng đầy tháng Kiwi mà khiến cho tôi ngạc nhiên vô cùng. Đột nhiên mẹ của Quốc ở trong nhà chạy ra thật nhanh nhí nhố bảo: mau ẵm em vào nhà thay bộ này ra đi, tôi đã để sẵn ở trong phòng hết rồi đấy. À vâng. Nhanh nhanh đi, khách sắp tới hết cả rồi đấy. Nói thế rồi bà ta cũng lật đật chạy đi nơi khác. Tôi thấy vậy thì mới đi nhanh chân lên phòng để thay đồ cho con. bộ váy công chúa được đặt ở trên giường mà nhìn thấy cưng dễ sợ luôn trời ơi. Mẹ tôi cũng ở trong phòng lúc này, bà ấy mới nhìn tôi và nhẹ nhàng hỏi. Thế ổn không con? Sao ạ? Cậu ấy có ổn không? Ba của đứa bé ấy. Tôi nắm lấy bàn tay mẹ, vỗ nhẹ rồi lên tiếng đáp. Ổn mẹ ạ, anh ấy rất yêu thương ba mẹ con của con. Bây giờ thì như thế, nhưng con không biết sau này sẽ như thế nào nữa ạ. Tắm hồi nào thì vuốt mặt hồi đấy con ạ. Nếu như con cảm thấy ổn thì sẽ là ổn. Nhưng còn về chuyện của thằng Lâm thì sao? Nó đã biết chuyện của con với ba đứa bé chưa? Bọn con ly hôn rồi ạ. Nghe tôi nói như thế thì mẹ bắt đầu thở dài một hơi rồi cũng đáp lại. Thế à? Được rồi. Nếu như mọi chuyện nó đã rõ ràng như thế rồi thì không còn gì phải bàn thêm nữa. Cuộc sống sau này của con thì do chính bản thân con lựa chọn. Ba mẹ vẫn sẽ mãi ủng hộ con. Con cảm ơn mẹ. Được rồi. Con hãy mau thay đồ nhanh cho em đi. Rồi còn ra ngoài nữa. Nghe nói bà ấy mời nhiều khách lắm đấy con. Vâng ạ. Thế là tôi lật đật thay đồ nhanh cho Kiwi rồi mới ẵm bé ra. Buổi tiệc diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều người. Dòng họ có, bạn bè của ba mẹ anh, rồi cả bạn bè đồng nghiệp nơi cũ anh làm nữa. Hôm đấy thì người đi vàng, còn người thì đi bao thư. Nhiều đến nỗi tôi muốn choáng luôn cơ. Tôi cứ nghĩ là bọn họ sẽ ghét bỏ mình lắm. Nhưng nào ngờ ai cũng vui vẻ hết, nên tôi cũng phải hòa đồng luôn. Điều đặc biệt ở đây là ba mẹ anh đã giới thiệu với mọi người rằng tôi chính là con dâu và Kiwi là cháu nội của họ nữa cơ. Không cần phải nói cũng biết là tôi vui mừng và lo lắng đến cỡ nào. Dù chưa quen nhưng tôi cũng phải mỉm cười cho thật tươi vì hôm nay là ngày của con gái mình mà. Buổi tiệc loay hoay đến hết cả ngày cũng xong xuôi. Ai rồi cũng về nhà nấy. Cho con nằm đấy chơi với anh rồi tôi mới bắt đầu đi tắm. Vừa ra đã thấy ông Quốc nằm ở giữa giường và gương mặt kỳ cục lại hiện ra. Anh vỗ nhẹ lên nệm rồi mới cười gian bảo. Lại đây nằm gần anh nè vợ. Sao thế? Bộ anh có ý đồ gì đen tối đấy hả? Làm gì có ý đồ gì đâu. Lại nằm chơi thôi mà. Thấy em cả ngày nay đã mệt lắm rồi còn gì. Tốt, không có ý đồ gì thì em mới lại đấy nhé. Nói rồi tôi mới đi nhanh lại nằm xuống cạnh anh. Quốc đưa tay vòng sang ôm lấy người tôi vào lòng. Rồi thì thầm vào tai bảo. Cảm ơn em nhé. Sau bao nhiêu ngày tháng thì điều anh mong ước cũng đã trở thành sự thật rồi. Anh chỉ cần có một gia đình và những đứa con là anh đã thấy vui lắm rồi em ạ. Em phải cảm ơn anh mới đúng đấy. Cảm ơn anh vì đã yêu thương và bảo vệ cho ba mẹ con của em. Cuộc đời này em cảm thấy hạnh phúc nhất khi được làm mẹ của con anh đấy. Ngốc ạ. Hãy hứa với anh là phải ở bên cạnh anh mãi mãi nhé. Vì anh rất cần có mẹ con em. Em hứa mà. Em chỉ yêu anh thôi. Lời nói của tôi vừa dứt thì cánh tay hư hỏng của anh lại bắt đầu trườn đi khắp cơ thể tôi. Biết là không thể nên tôi mới vội vàng đẩy nhanh tay anh ra rồi vừa cười vừa bảo. Anh mau ngồi dậy đi tắm rồi pha sữa cho con đi kìa. Gái rượu đói mà không có sữa là hơi bị mệt đấy nhé. Anh biết rồi. Lại phải nhịn nữa ư. Còn mới đấy. Động vào lỡ hư là không có bảo trì lại được đâu đấy nhé. Nghe tôi nói như thế thì anh lại cau mày rồi nũng nịu các kiểu, nhưng vẫn phải nghe lời mà ngồi dậy đi ngay. Nhìn thấy thì cũng tội, mà thôi cũng kệ đi. Một lần nhịn mà có cái để xài hoài, chứ liều là tiêu thật. Mấy ngày sau đó tôi lại nghe thấy tin công an đã giam giữ cô ta rồi. Vào đấy cô ta vẫn còn chối cãi và không thừa nhận về hành vi của mình. Nhưng khi chứng cứ được đưa ra thì ả mới chịu nhận. Nói thật, nếu như không muốn cho người ta biết thì tốt nhất đừng có làm. Một cô gái tiếp viên hàng không xinh đẹp nhưng lại phải vào tù vì chính tội ác của mình. Bởi vậy, cứ sống tốt thì cuộc đời mới có thể nở hoa và tồn tại được thôi. Một năm sau. Bắp ơi, mau dậy đi học nè, con ơi. Đang vẫn còn say giấc ngủ ngon thì tiếng của anh gọi con dậy nó cứ văng vẳng bên tai, khiến cho tôi phải cựa mình mà mở mắt ra xem. Lúc này tôi mới quay sang ôm lên Bắp mà nói. Dậy đi Bắp. Dậy sửa soạn để ba còn đưa đi học nữa kìa con. Dậy trễ là các bạn đi học hết đấy nhé. Tôi cũng biết vì đêm hôm qua thức khuya quá nên bây giờ nó dậy không nổi là phải rồi. Chúng tôi phải gọi mãi thì nó mới chịu mở mắt ra và ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài mà đáp ngay. Con dậy rồi đây ạ. Ngoan, bây giờ con dậy sớm đi học đi. Rồi ngày mai cuối tuần ba mẹ sẽ dắt đi tắm hồ bơi nè, chịu không? Vâng ạ. Thế mình đi học thôi ba ơi. Rồi ngày mai còn đi tắm hồ bơi nữa ạ. Nói rồi Quốc cũng quay sang tôi và cười bảo, thôi anh đưa con đi học đây, lát nữa dạy em nhớ phải xuống nhà ăn sáng đấy nhé, đừng có than mập rồi bỏ bữa là không được đâu đấy nhé. Em biết rồi, em sẽ ăn đúng chuẩn mà anh đưa ra, chỉ cần anh không chê là em đã mừng lắm rồi. Em nói thế mà nghe được à? Trong lòng anh thì lúc nào em cũng là một người phụ nữ xinh đẹp hết đấy. Yên tâm. Ok, thôi anh đi nhanh đi, một lát nữa hai ba con lại trễ giờ bây giờ. Ok, anh đi đây. Lúc nghe tôi nói như thế thì nó mừng dữ lắm, lật đật dậy rồi kéo tay anh đi vào vệ sinh ngay. Nói thật, từ lúc về đây, mọi việc của cu bắp tôi đã không còn lo đến nữa, vì đã có anh làm hết rồi. Còn về ba mẹ của Quốc thì lâu lâu ông bà ấy sẽ qua thăm cháu, có khi thì rước bọn nó về bên chơi nữa. Bà ấy cũng không hề tỏ thái độ với bắp, chắc là sợ tôi và Quốc sẽ buồn nên luôn cố gắng yêu thương nó nhất có thể rồi. Thế là cuộc sống của tôi vẫn diễn ra tốt đẹp như thế, cho đến một hôm gần đến kỳ rụng râu thì tôi lại bắt đầu nhăn nhó ôm bụng nằm trên giường mà lăn lộn cào nhào. Quốc thấy thế thì mới đi vào trong, lấy ra một túi đá và xoa xoa vào bụng tôi, mỉm cười hỏi. Đau lắm hả vợ? Đau chứ, phải chi em được làm đàn ông thì sướng biết mấy anh nhỉ? Chứ mỗi lần bị như này, cảm giác nó thật là khó chịu mà. Ôi, làm đàn ông không có sướng như vợ nghĩ đâu, cũng phải có cái này cái kia, nói chung là cũng khó tả lắm. À, anh có cách này làm cho em hết đau bụng đến tận 9 tháng luôn đấy. Cách gì vậy anh? Em muốn biết thật hả? Quan sát thấy anh cười cái giọng điệu dê dê nên tôi mới bắt đầu suy nghĩ lại câu nói ấy. 9 tháng chẳng phải là có con nữa hay sao chứ? Ôi trời ơi, cái tên biến thái này, anh dám lừa gạt tôi nữa à? Vừa định đưa tay lên đánh vào người anh thì chẳng mấy chốc tên Quốc này lại xoay người đè lên cả người tôi rồi, nằm ở phía dưới nhưng vẫn không quên nói với hắn. Em nói rồi, em không đẻ nữa đâu đấy, đừng có mà hòng dụ dỗ em nữa nha. Không dụ đâu, anh chỉ giúp cho em bớt đau khổ tới tháng thôi mà. Ngoan, cách này là thoải mái nhất rồi em yêu ơi. Anh ôm chặt lấy eo tôi rồi thì thào bảo. Anh yêu em. Em cũng rất yêu anh nữa cơ. Quốc cứ nâng niu chiều chuộng tôi mãi như thế, càng làm cho tôi thấy trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều. Sau những lần đau khổ, thì cuối cùng tôi đã tìm được chân lý sống của đời mình, chính là anh. Anh không ghét bỏ cu bắp, nhưng ngược lại, anh còn thương nó hơn cả tôi nữa. Có lần anh nói với tôi rằng, chỉ cần là con của em, thì chắc chắn anh sẽ xem nó như là con của mình. Chỉ cần bấy nhiêu đấy thôi, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Hạnh Phúc Ngọt Ngào của tác giả Cỏ Ba Lá. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.